Vô thượng thần đế 100 chương 982 cái kia cái nào những này huyết vệ. Có thể nói là hắn hiện tại bồi dưỡng tuyệt đối trung tâm với mình một cỗ lực lượng. Mà lại cửu linh đoạt thiên bi không hiểu đối với mấy cái này huyết vệ có nhất định đề thăng. Điểm này đúng là để trong lòng của hắn mừng rỡ. Nếu là có thể đem những này huyết vệ tăng lên tới địa tiên cảnh giới, đó chính là một nhóm trung thành cảnh cảnh. Tình nguyện chính mình chết cũng sẽ không để hắn chết trung tâm hộ vệ. Nghĩ đến đây, Mục Vân nội tâm rất là vui vẻ. Một đường tiến lên, Mục Vân hướng phía Nhất Diệp kiếm phái phương hướng tiến lên. Dọc theo đường, sông núi phong cảnh, một đường đi theo, Mục Vân độ càng lúc càng nhanh. Oanh! Chỉ là liền xem Mục Vân tiến lên ở giữa. Một đạo nổ vang âm thanh. Lại là lập tức để Mục Vân thân ảnh nhoáng một cái. Chuyện gì xảy ra? Nhìn về phía trước, Mục Vân lông mày nhíu lên. Tòa hạ song đà loa liệt mã, lại là dừng thân ảnh, vững vững vàng vàng. Nhìn về phía trước nói, tựa hồ là có người tại giao chiến Bích Lạc Tiên Sơn. Vốn là các đại tông môn đệ tử đến đây tôi luyện địa phương. Thoạt nhìn là tĩnh mịch hài hòa. Thế nhưng là trong bóng tối nguy cơ tiềm ẩn. Nhân loại ở giữa cho nhau cướp giật. Nhân loại cùng tiên thú ở giữa giao thủ từng cách đều là dị thường nguy hiểm. Cả trời giáng đánh xếp xếp. Riêng phần mình hảo hảo tôi luyện riêng phần mình thực lực tốt bao nhiêu thuận miệng nói một câu. Mục Vân trực tiếp lái liệt mã. Liền muốn rời đi. Ông. Nhưng mà liền xem Mục Vân muốn rời khỏi chỉ là. Trên bầu trời. Một đạo vù vù âm thanh đột nhiên vang lên. Vù vù tiếng vang lên trong nháy mắt. Đại địa băng liệt, kiếm khí tràn ngập. A thấy cảnh này, Mục Vân lại là dừng lại thân ảnh. Đây không phải ta truyền thụ cho Lâm Chi tu kiếm thuật sao? Chẳng lẽ là hắn? Mục Vân lập tức khẽ giật mình. Lái liệt mã, chính là hướng phía một bên khác bước đi. Hắn truyền thụ cho Lâm Chi tu kiếm pháp, tại kiếm vực khả năng có. Nhưng là tại cách này Nam Cực chi địa bên trong, hẳn là không người biết được. Nếu như không có ngoài ý muốn, phía trước hẳn là Lâm Chi Tu. Mục Vân nội tâm nghĩ như vậy đến, ra roi thúc ngựa mà đi. Oanh! Mãnh liệt tiếng oanh minh, sóng sau cao hơn sóng trước. Mà sơn mạch một bên khác, hai thân ảnh lại là chật vật lưng tựa lưng cho nhau chống đỡ lấy. Bách Thương Thanh! Ta nhìn các ngươi là hảo vết xẻo quên đau. Trước đó Tu Vi bị phế. Thực lực bây giờ khôi phục. Còn nghĩ lại bị phế một lần thật sao? Lâm Chi Tu một tay cầm kiếm, hung ác nói. Phái chủ đều đến Mục Vân Sơn Phong phía trên hỏi thăm Mục Vân tin tức. Hai người bọn họ tự nhiên cũng là có chút ngồi không yên, cho nên liền là cùng Phàm Vơ Ngôn cùng nhau đi tới Bích Lạc Tiên Sơn. Chỉ là ai có thể nghĩ Mục Vân không tìm được, ngược lại là gặp Bách Thương Thanh đám người. Bọn gia hỏa này khôi phục thực lực như lúc ban đầu, hiện tại lại là cách đuôi vểnh lên trời. Nhìn thấy hai người, chính là một lời không hợp xuất thủ. Phi nghe được Lâm Chi Tu lời này, Phàm Vơ Ngôn quát: lão tử có thể có hôm nay hạ chàng, hoàn toàn là bởi vì Mục Vân. Hai người các ngươi hiện tại ôm vào Mục Vân đùi, trở thành Mục Vân tỏa hạ phụ tá đắc lực. Lão tử bị đảng tổ phê bình một phen hiện tại. Coi như các ngươi hai người không may. Lão tử hôm nay liền chảm hai người các ngươi. Để Mục Vân tên hỗn đàn kia thiếu cái cánh tay thiếu chân. Nghe đến lời này, Lâm Chi Tu lập tức oán giận không thôi. Chỉ là giờ này khắc này, thân trước là Bách Thương Thanh, Bách Lý Hề cái này mấy tên ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới đỉnh phong gia hỏa. Mà lại mấy người kia khôi phục thực lực, không chỉ là bình thường khôi phục. Cả người thực lực toàn bộ đạt được khôi phục. Thậm chí là so trước đó càng hơn một bậc. Hai người bọn họ, một chọi một là nhất cái còn không sợ. Nhưng là bây giờ song quyền nan địch tứ thủ. Đối diện trọn vẹn 10, 20 người. Bọn hắn chỗ nào là đối thủ? Đáng chết. Nhất thời chủ quan, không nghĩ tới bọn gia hỏa này còn là chưa từ bỏ ý định. Phàm Vơ Ngôn thống mạ nói: ta luân hồi đảng hiện tại cũng là có 100-200 hào diệp hệ đệ tử. Nếu là mang ra cái này Bách Thương Thanh, Toán cái sắm nghe đến lời này. Lâm Chi Tu càng là cười khổ. Thôi. Hiện tại liền xem như ngã xuống tại nơi này. Mục Vân cũng là tuyệt đối sẽ vì chúng ta báo thù. Hiện tại. Làm thịt mấy cái toán mấy cái tốt hai người lập tức khí tức tăng vọt. Trực tiếp liền muốn giết ra. Nhưng mà. Liền xem hai người chuẩn bị xông ra trong nháy mắt. Một trận bụi mù. Cuồn cuộn mà đến. Từng đám liệt mã. Phi nhanh xông ra. Những cái kia liệt mã khoảng chừng mấy chục con. Xuất hiện tại tầm mắt đến trước mắt. Bất quá là thời gian mấy hơi thở mà thôi. Thấy cảnh này, hai người lập tức trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Song đà loa liệt mã. Mẹ nó. Không may. Chạy mau Bách Thương Thanh bên kia. Nhìn thấy liệt mã. Cũng là lập tức xứng sờ. Chính là muốn chạy trốn. Chạy chỉ là ngay tại giờ phút này, một đạo quát lạnh âm thanh đột nhiên vang lên. Muốn giết ta luôn hồi đảng đệ tử. Ngươi còn nghĩ chạy một thân ảnh. Ngồi ở kia làm một con liệt mã trên thân. Ngạo nghễ nói. Hiểu ta người. Ngươi chạy trốn được sao? Mục Vân nhìn thấy xuất hiện Mục Vân. Bách Thương Thanh lập tức sắc mặt trắng nhợt. Hắn không phải biến mất không thấy gì nữa sao, làm sao lại xuất hiện ở đây? Cái này hạ chơi đại nghĩ đến trước đó tại Ngự Thần Đại Lục bên trong thời điểm. Loại kia bị sợ hãi chi phối cảm giác. Bách Thương Thanh cả người nhất thời hiểu xìu. Giúp thấy cảnh này, Bách Thương Thanh lập tức hét lớn một tiếng. Chạy chạy trốn được sao? Mục Vân lại là không nói hai lời. Chân đạp lưng ngựa. Trực tiếp nhảy lên một cái. Lăng không một trận. Bàn tay vung lên. Bá bá bá thanh âm vang lên, từng đạo huyết vệ thân ảnh bất ngờ xuất hiện, hướng thẳng đến những đệ tử kia đánh tới. Tiếng kêu thảm thiết vào giờ phút này bỗng nhiên vang lên. 20-30 tên diệp hệ đệ tử. Tối cường bất quá là ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới. Đối mặt đều là ngũ phẩm. Lục phẩm cảnh giới huyết vệ. Cùng với cường hoành phòng ngự. Bọn hắn chỗ nào là đối thủ? Phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên. Lần lượt từng thân ảnh không ngừng suy sụp xuống tới. Không một có thể chạy trốn. Tiên huyết nhuộm đỏ mặt đất. Lâm Chi Tu cùng Phàm Vơ Ngôn hai người thấy cảnh này, lập tức sửng sốt. Quá mạnh, những này xuất hiện cốt nhân. Là cái gì? Là Mục Vân luyện chế khôi lỗi sao? Quá lợi hại. Mục huyên Lâm Chi Tu cùng Phàm Vơ Ngôn đi hướng Mục Vân. Chắp tay. Mấy ngày nay ngươi đi nơi nào nhưng làm chúng ta gấp hư? Phàm Vô Ngôn cười khổ nói. Ngươi bây giờ thế nhưng là tòa hạ đệ tử. Không thể vô duyên vô cớ biến mất, chỉ là tại Bích Lạc Tiên Sơn bên trong trì hoãn một đoạn thời gian. Không sao cả. Mục Vân lại là khoát tay nói. Hai người các ngươi. Không ở trên núi hào hào quản lý. Ra làm cái gì? Nghe đến lời này. Lâm Chi Tu cùng Phàm Vô Ngôn ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Lập tức cười khổ. Còn không phải phái chủ. Biết ngươi không thấy. Khắp núi giã tìm ngươi a. Gọi là nhất cái cấp thiết a. Lâm Chi Tu chua xót nói. Mục huynh. Ngươi thành thật nói cho chúng ta biết. Có phải hay không là ngươi từng tại cửu trọng linh tháp bên trong. Cùng phái chủ cái kia. Không phải vậy phái chủ thế nào kia quan tâm ngươi a? Cái kia cái nào? Mục Vân lập tức xứng sờ. Hảo. Đừng tìm chúng ta giả ngu. Thành thật khai báo đi. Phàm Vơ Ngôn cũng là chân thành nói. Ngươi thế nhưng là không biết. Ngươi mới rời khỏi 3 ngày. Phái chủ chính là nóng này không được. Đến sơn phong phía trên. Đem chúng ta hào rúa cho một trận. Ồ, nghe đến lời này, Mục Vân ngược lại là rất kinh ngạc. Trong mắt hắn, hắn tựa hồ tại phái chủ tâm bên trong không có trọng yếu như vậy đi. Hảo. Việc này trở về bàn bạc kỹ hơn. Lần này hiện nhất cách tuyệt địa. Ta nghĩ toàn bộ Nam Cực chi địa. Đều sẽ triệt để oanh động tuyệt địa. Cái gì tuyệt địa? Có thể làm cho toàn bộ Nam Cực chi địa ngũ đại phàm thiết cấp thế lực. Một đại thanh đồng cấp thế lực đều sẽ oanh động. 3 người kết bạn. Rời đi nơi đây. Chỉ để lại đầy đất thi thể. Trở lại trong tông môn, Mục Vân tự nhiên là để người đem những cái kia song đà loa liệt mã thu xếp tốt. Gia hỏa này, độ nhanh điều động đến căn bản không phí sức khí, với tư cách di chuyển công cụ, đúng là rất tốt. Mà lại Mục Vân cũng không lo lắng bọn hắn hội tạo phản. ai dám tạo phản, ai chết đến mức những cái kia gia nhập vào luân hồi đẳng các đệ tử. Nhìn thấy ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới song Đà Loa liệt mã, thế mà là bị Mục Vân cho ngạnh sinh sinh thu phục. Từng cái càng là trợn mắt hốc mồm. Chỉ là Mục Vân cũng là lười nhắc cùng bọn hắn giải thích. Mà khi Mục Vân lấy ra 300 huyết về thời điểm, những đệ tử này mới là thật kinh ngạc đến ngây người. Khôi lỗi Mục Vân ở nơi nào thu phục những này bạc cốt nhân khôi lỗi? Lâm Chi Tụ, những khôi lỗi này huyết vệ, ta hội thường xuyên lưu lại 200 người. Nghe ngươi điều khiển, bọn hắn thế nhưng là trung thành cảnh cảnh, so bên ngoài những đệ tử kia còn muốn nghe lời. 200 vị ngũ phẩm nhân tiên khôi lỗi, hoa cà cà, kiếm bổn A Lâm Chi Tu kích động nói. Lần này không ai dám tại ta luân hồi phong nháo sự. Ta không trong khoảng thời gian này. Có người nháo sự đó là đương nhiên không có phàm vơ ngôn tiếp lời. Bất quá một ít đệ tử ngo ngoe muốn động, muốn gây chuyện, chỉ là lo lắng phái chủ uy nghiêm, đều đè ép hỏa, muốn một bước thăm dò đâu tốt. Đã như vậy, vậy liền để bọn hắn đến. Tới một cái, giết nhất cái, đến hai cái, giết một đôi. Mục Vân uy nghiêm trang trọng nói. Những này huyết vệ, ta ở thời điểm hồi thu hồi, ta rời đi thời điểm, sẽ đem bọn hắn cất đặt tại ta luân hồi phong phía trên. Ai nếu là dám can đảm lại xông tới, chính là muốn chết có bọn nó tại. Liền xem như thất phẩm nhân tiên, bát phẩm nhân tiên cảnh giới tiên nhân, cũng là không thể nào ngạnh kháng lại xông tới. Chí ít không ai dám đối phó các ngươi tốt. Không nghĩ tới Mục Vân lần này ra ngoài, thế mà là đạt được lớn như vậy cơ duyên. Lâm Chi Tu cùng Phạm Vô Ngôn, La Thành, La Vân bốn người đều là vui vẻ không thôi. Hiện tại các ngươi bốn người cảnh giới như thế nào? Mục Vân chậm rãi nói. Chúng ta bốn người đều là đến ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới. Bất quá một mực tại nghe theo chỉ điểm của ngươi, không có gấp đột phá, mà là giảng tiểu chu thiên vận chuyển, làm tiến một bước phân chia cùng đề điểm. Rất tốt. Mục Vân gật đầu nói. Cảnh giới chỉ là nhất trực quan thể hiện võ giả mạnh yếu mà thôi. Nhưng là chân chính mạnh yếu, là đối mỗi một trọng cảnh giới lính ngộ cùng trưởng khống. Ta hiện tại mặc dù là ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới, thế nhưng là lục phẩm nhân tiên cảnh giới võ giả, không phải ta nhất hợp chi lực. Thất phẩm nhân tiên cảnh giới, ta cũng có thể chém giết. Đây chính là thực lực. Nếu như các ngươi có thể đem mỗi một phẩm cảnh giới chinh lệch lý giải thấu triệt, giảm bớt chính mình trong tu luyện tì vết, các ngươi cũng có thể làm được. Vâng, hiện tại luân hồi đẳng thật là một bước tại triển. Bốn người cũng là biết, luân hồi đẳng càng lớn mạnh, bọn hắn liền muốn càng nghiêm chỉnh xem như nhất cách đảng phái kinh doanh. Mà Mục Vân là đảng tụ, bọn hắn liền muốn cho Mục Vân hẳn là có tôn trọng cùng phục tùng. Cho dù là Mục Vân coi bọn họ là huyên đệ, nên muốn nghe từ Mục Vân, vẫn là muốn nghe theo Mục Vân. Bá. Nhưng mà liền xem Mục Vân tại cùng Lâm Chi Tu bốn người bàn giao một ít chuyện thời điểm, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện. Vô Thượng Thần Đế 100 chương 983 hạ chiến thiếp Diệp Cô Tuyết. Nhìn thấy Diệp Cô Tuyết xuất hiện, Mục Vân đối bốn người nói: các ngươi đi ra ngoài trước đi. Vâng, bốn người rời đi. Mục Vân đi xuống chỗ ngồi, đối Diệp Cô Tuyết cung kính hành lễ, nói: sư tôn tốt, ngươi còn biết ta là ngươi sư tôn? Diệp Cô Tuyết mặt lạnh lấy sắc, chậm rãi nói: Mục Vân, ngươi thật to gan. Ai bảo ngươi rời đi nhất Diệp kiếm phái? Ngươi không biết, hiện tại thái tử, chiến vương, thậm chí là Lâm Nhất Thâm đều muốn đối phó ngươi sao? Nhìn thấy Diệp Cô Tuyết lo lắng bộ dáng, lo lắng biểu lộ, quát lớn nộ khí, Mục Vân nhưng trong lòng thì cảm thấy cổ quái. Sư tôn, ta thành tòa hạ đệ tử, tại cái này nhất Diệp kiếm phái bên trong, muốn tăng thực lực lên, phù hợp thân phận của ta, chỉ có thể thêm ra đi học hỏi kinh nghiệm. A Mục Vân mang theo ủy khuất bộ dáng nói. Sư tôn cũng không thể bởi vì nguy hiểm liền không để ta xuất sơn đi, ngươi chính là không thể xuất sơn. Diệp Cô Tuyết quát, ngươi nếu là bị người giết, ta làm sao bây giờ á? Nghe đến lời này, Mục Vân lập tức xứng sờ. Ngươi nếu là bị người giết, ta làm sao bây giờ? Câu nói này thế nào nghe đều giống như tiểu tức phụ đối mặt mình nam nhân nói nũng nịu lời nói. Lời này vừa nói ra, Diệp Cô Tuyết lập tức cảm giác xác thực không thỏa đáng. Ta nói là, ngươi nếu là chết rồi, ta Diệp Cô Tuyết vị trí thứ 8 đệ tử lần nữa bị giết, ta Diệp Cô Tuyết mặt để vào đâu? Diệp Cô Tuyết ho khan một cách nói, ngươi phải hiểu được, thân là tòa hạ đệ tử, không ít người đều sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Môn bên trong có thái tử, chiến vương, Lâm Nhất Thâm, ngoài cửa Thông Thiên Kiếm Tông bọn hắn tứ đại thế lực cũng sẽ nhìn chằm chằm ngươi không thả ác. Đệ tử minh bạch hảo, ngươi nếu là cảm giác tại trong tông môn nhàm chán, ta có thể cho ngươi an bài một ít chuyện làm. Ồ, Diệp Cô Tuyết nhìn xem Mục Vân chậm rãi nói, ngươi bây giờ tên là tòa hạ đệ tử, thế nhưng là thực lực lại là tại Diệp hệ đệ tử cảnh giới, cái này cùng ngươi thân phận không hợp. Ngay hôm đó lên, một tháng thời gian bên trong, chuẩn bị tấn thăng đến hạch tâm đệ tử, thành tựu lục phẩm nhân tiên cảnh giới, ta sẽ cùng với ngươi an bài 3 trận so tài. Ngươi nếu là thắng, ta có ban thưởng. Nếu là thua, ta có trừng phạt 3 trận so thi đấu. Mục Vân lập tức cười khổ nói, sư tôn, ngươi nếu để cho thái tử, chiến vương, Chiêu Thiên Ca ba người bọn họ cùng ta đánh, vậy ta khẳng định không phải là đối thủ. Tâm của ngươi thật đúng là đại. Nghe đến lời này, Diệp Cô Tuyết khiển trách, ngươi yên tâm, ta sở chọn lựa ba người này đều là trong 5 năm này tấn thăng làm hạch tâm đệ tử Thiên Chi Kiêu Tử, lục phẩm, thất phẩm nhân tiên cảnh giới, có thể đi đến một bước kia liền xem chính ngươi. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là càng thêm buồn khổ. Hắn vốn muốn điệu thấp, nhưng là bây giờ xem ra, Diệp Cô Tuyết cảm giác hắn quá thanh nhàn, muốn cho hắn tìm một chút sự tình làm. Hạch tâm đệ tử giữa lẫn nhau là có thể cho nhau khiêu chiến. Ta cho ngươi 3 cái danh ngạch, ngươi tại 1 tháng thời gian bên trong khiêu chiến 3 người bọn họ, mà lại trận nào cũng đều muốn thắng được 3 người này. Phân biệt tên là Lục Khiếu, Tiêu Mị, Minh Tiềm. 3 người này tin tức dùng ngươi bây giờ dưới tay hơn 200 người không khó xét xử. 1 tháng thời gian chiến thắng 3 người, nếu không ta có là biện pháp để ngươi trung thực xuống tới. Nghe đến lời này, Mục Vân lập tức mở miệng nói, sư tôn, vậy ngươi ban thưởng là cái gì? Sẽ không là làm ngươi ban thưởng cho ta đi gần nhất kiếm phái bên trong thế nhưng là thịnh truyền, nói hay chúng ta sớm đã có cá nước thân mật, sư tôn sẽ không phải là thật thích ta chứ? Thích ngươi. Diệp Cô Tuyết lập tức răng ngà cắn khanh khách rung động, sư tôn không nên hiểu lầm a, ta nói chính là thích ta, không phải thích ta ngươi. Diệp Cô Tuyết lập tức sắc mặt lộ ra một tia ửng đỏ, quát, ngươi ngậm miệng. Hiện tại, thành thành thật thật tại trong tông môn để thăng thực lực bản thân, lại bị ta hiện ngươi ra ngoài, ta dự định chân của ngươi. Mục Vân lập tức cảm giác im lặng. Cái này Diệp Cô Tuyết, muốn để hắn thực lực để thăng, thế nhưng là lại không muốn để hắn ra ngoài mạo hiểm. Thế nhưng là nàng chẳng lẽ không biết, nhà ấm bên trong bồi dưỡng được đến đóa hoa, là không có gì chống cự bão tố bản lĩnh sao? Chẳng lẽ lần trước vì kia đệ tử cũng là bởi vì dạng này được bảo hộ chết rồi? Mục Vân chỉ là tưởng tượng, chính là cảm giác đầu đều là lớn. Ngươi bớt ở chỗ này cho ta nói lại nhảy. 1 tháng thời gian chiến thắng 3 người, ta thưởng ngươi tiên khí, tiên đan, ngươi có thể dùng đến bồi dưỡng mình tâm phúc. Nếu là thất bại, ta liền cấm túc ngươi 10 năm, để ngươi tại cấm địa bên trong thành thành thật thật đợi. Đến thời điểm ngươi những này luân hồi đảng các thành viên đến cùng trở thành bộ dáng gì, ta coi như mặc kệ. Thật hung áp. Nghe đến lời này, Mục Vân nội tâm bội phục. cấm túc 10 năm thời gian 10 năm, hắn tài giỏi sự tình thực sự là nhiều lắm. Nhưng là Diệp Cô Tuyết điểm này tựa hồ là ăn chắc hắn. Hảo, ngươi mấy ngày gần đây nhất, tốt nhất ổn định một chút cảnh giới. Muốn thế nào tiến hành đột phá đi? Diệp Cô Tuyết mở miệng nói. Ba người này đều không phải dễ trêu phải. Vâng, nhìn thấy Diệp Cô Tuyết muốn rời khỏi, Mục Vân do dự một chút, cuối cùng vẫn là kêu dừng. Diệp Cô Tuyết sư tôn thế nào rồi? Diệp Cô Tuyết lấy lại tinh thần, nhìn xem Mục Vân. Đệ tử lần này xuất hành đến một chỗ tuyệt địa, hiện một chỗ, cái chỗ kia tên là Hoàng Tuyền Thành cái gì? Nghe đến lời này, Diệp Cô Tuyết lập tức trên trán lộ ra một tia khẩn trương. Hoàng Tuyền Thành ba chữ này như là thật sâu đâm vào Diệp Cô Tuyết trong tâm hải, để Diệp Cô Tuyết cả người đều là triệt để ngơ ngẩn. Ở đâu? Hai mắt chừng lấy Mục Vân, Diệp Cô Tuyết lập tức mở miệng nói. Ngay tại Bích Lạc Tiên Sơn một chỗ sơn cốc bên trong, đệ tử cũng là trong lúc vô tình hiện, đánh vỡ trận pháp, tiến vào bên trong. Trong lòng đất bên trong đường hầm hiện một tòa thành thị rất rất lớn. Ngươi đối với trận pháp còn có hiểu rõ, nhất định biết một ít. Không nhiều hảo, ngươi cũng không cần khiêm tốn. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông trận pháp, toàn bộ Nam Cực chi địa không có người nào có thể giải phải mở, trừ phi là trận pháp tông sư. Ngươi có thể giải phải mở? Diệp Cô Tuyết nhìn xem Mục Vân cười nói, xem ra ta vẫn là xem thường ngươi nữa nha. Mục Vân nghe đến lời này lại là thầm mắng mình ngu xuẩn. Diệp Cô Tuyết thế nhưng là địa tiên cảnh giới cường giả, chút chuyện này còn là không sao. Tại kia Hoàng Tuyền Thành bên trong, đệ tử gặp Thiên Kiếm Lâu đệ tử, chỉ sợ bọn họ trở về chính là hội bẩm báo Thiên Kiếm Lâu việc này. Đến thời điểm Hoàng Tuyền Thành chỉ sợ muốn tái hiện với thiên. Diệp Cô Tuyết nhíu mày chậm rãi nói, Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông năm đó so Thiên Kiếm Lâu còn muốn thế như trẻ tre, vẹn vẹn bằng vào ngũ đại phàm thiết cấp thế lực là căn bản không cách nào đem hắn thăm dò xong. Thiên Kiếm Lâu biết cũng tốt, thế nhưng là, nhưng mà cái gì thế nhưng là? Đệ tử tại kia Hoàng Tuyền Thành bên trong hiện một chương ố vàng đồ quyển, tựa hồ là Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ. Chỉ là kia đồ quyển bị trận pháp bao trùm, thực lực của ta không đủ, không phá nổi trận pháp. Thiên Kiếm Lâu những cái kia cửu phẩm nhân tiên đệ tử cũng không năng làm được Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ. Nghe đến lời này, Diệp Cô Tuyết lại là cả người khẽ giật mình. Sau đó, Diệp Cô Tuyết ở trong đại điện không ngừng bồi hồi đi qua đi lại. Cuối cùng trọn vẹn qua nửa canh giờ, Diệp Cô Tuyết đột nhiên nói, vị trí ở đâu? Đưa tiến Diệp Cô Tuyết, Mục Vân chỉ cảm thấy nội tâm quả thực là thư một cách đại khí. Cái này Diệp Cô Tuyết thực sự là kỳ quái. Chỉ là càng thêm để Mục Vân kỳ quái lại là Diệp Cô Tuyết phản ứng. Thực sự là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Đầu tiên là thái độ đối với hắn, quả thực là giống bảo vệ mình mệnh đồng dạng. Không đúng, so lo lắng cho mình mệnh còn muốn lo lắng mệnh của hắn. Tiếp theo chính là Diệp Cô Tuyết đối Hoàng Tuyền Thành tin tức, tựa hồ tuyệt không kinh ngạc. Duy chỉ có kinh ngạc chính là Hoàng Tuyền Thành bên trong bức tranh kia Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ. Mục Vân có thể cảm giác được Diệp Cô Tuyết đối Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ mười phần để ý. Nguyên bản Mục Vân cũng không muốn nói cho Diệp Cô Tuyết liên quan tới Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ. Chỉ là Hoàng Tuyền Thành bại lộ, kia đồ quyển nếu là bị Thiên Kiếm Lâu để tử hiện, tất nhiên sẽ bẩm báo cho Thiên Kiếm Lâu cao tầng. Đến thời điểm đồ quyển nhất định chạy không thoát. Cùng như thế, còn không bằng nói cho Diệp Cô Tuyết, để Diệp Cô Tuyết xem xét một phen. Nhưng là tiếp xuống, Mục Vân lại là muốn suy nghĩ, chính mình muốn khiêu chiến ba cái đối thủ. Lục Khiếu, Tiêu Mị, Minh Tiềm, ba người này tên tuổi, hắn cũng không biết. Lâm Chi Tu, Phàm Vơ Ngôn. Mục Vân quát to một tiếng, hai thân ảnh lập tức xuất hiện. Nhìn, xem hai người xuất hiện ở trước mắt, Mục Vân mở miệng nói, giúp ta điều tra một chút ba người. Lục Khiếu, Tiêu Mị, Minh Tiềm ba người. Chỉ là Mục Vân lời nói vừa mới rơi xuống, hai người lại là ánh mắt khác lạ nhìn xem chính mình. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Nhìn thấy hai người rụt gì ánh mắt, Mục Vân cau mày nói. Mục Huyên điều tra ba người này làm cái gì, còn không phải Diệp Cô Tuyết đột nhiên váng đầu. Để ta khiêu chiến ba người này, còn nhất định phải thành công. Trong một tháng, Mục Vân có phần im lặng nói. Trong một tháng nghe đến lời này, hai người lập tức nhìn xem Mục Vân trợn mắt hốt mồm. Các ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Mục Vân hơi kinh ngạc nói. Lâm Chi Tu chậm rãi nói. Mục Huynh, phái chủ không phải đùa giỡn với ngươi sao? U Vinh Quy Quy Mơ Mục Huynh, ba người này không cần điều tra, ta đến cùng ngươi nói một chút đi. Lâm Chi Tu lập tức mở miệng nói. Đầu tiên là Lục Khiếu, người này là chiến linh đảng thành viên, chiến thiên linh thủ hạ, chiến thiên linh tại chúng ta Nhất Diệp kiếm phái. Còn có một cái khác xưng, tên là chiến vương. Người này có thể nói là cái này chiến vương thủ hạ mới nhất tấn đắc lực chiến tướng một trong. Lục phẩm nhân tiên cảnh giới, tấn thăng hạch tâm đệ tử, ngắn ngủi thời gian một năm. Vì chiến linh đảng thế nhưng là đã làm nhiều lần sự tình ở hạch tâm đệ tử bên trong. Người này mặc dù là lục phẩm nhân tiên cảnh giới, thế nhưng là uy vọng lại là cực cao. Cái thứ hai Tiêu Mị, ta đến giới thiệu đi. Phàm Vô Ngôn giờ phút này cũng là mở miệng nói. Cái này Tiêu Mị, nghe nói dáng dấp là trời sinh mị cốt, chính là Phượng Minh đảng thành viên. Cả người nhìn mềm mềm yếu ớt, thế nhưng là xem thường nàng sẽ chết rất thê thảm á. Tại trong tông môn được xưng là xà hạc độc phụ. Mà về phần vị thứ ba Minh Tiềm, không cần phải nói, thất phẩm nhân tiên cảnh giới, Minh Thần đảng hạc tâm một thành viên, làm người âm trầm, cho người cảm giác rất âm lãnh. Hai người ngươi một câu ta một câu, đem Lục Khiếu, Tiêu Mị, Minh Tiềm ba người giới thiệu xong xuôi. Nghe đến lời này, Mục Vân lập tức cảm giác nhức đầu. Đây coi là chuyện gì? Khiêu chiến ba người thì thôi, thế nhưng là khiêu chiến ba người là tam đại đảng phái thành viên đệ tử, hơn nữa còn là cùng hắn có ăn oán tam đại đảng phái đệ tử. Cứ như vậy, đây không phải đem hắn hướng tam đại đảng phái mặt đối lập đẩy qua sao? Cái này Diệp Cô Tuyết là ta cảm giác đắc tội chiến linh đảng, Phượng Minh đảng, Minh Thần đảng tam đại đảng phái còn chưa đủ, muốn để ta đem tam đại đảng phái đắc tội gắt gao thật sao? Mục Vân lập tức im lặng, chỉ là nhìn Diệp Cô Tuyết dáng vẻ tựa hồ không phải nói đùa. Mục Vân nhìn phía dưới nói, Lâm Chi Tụ, đi giúp ta hạ chiến thiếp đi. Ba ngày sau, cùng chiến linh đảng Lục Khiếu tại trong tông môn phân cao thấp. Vô Thượng Thần Đế 100 chương 984 trận tiếp theo khiêu chiến. Nghe đến lời này, Lâm Chi Tu cùng Phàm Vô Ngôn triệt để xứng sờ. Mục Vân đây là chuẩn bị đến thật a? Ngươi thật muốn cùng bọn hắn so tài? Thật so tài, cái này tam đại môn phái đoán chừng chúng ta luôn hồi đảng là triệt để đắc tội, bọn hắn hồi cho là ngươi là cố ý gây chuyện. Lâm Chi Tu vội vàng nói. Đúng vậy a, Phàm Vô Ngôn cũng là mở miệng nói. Chúng ta luôn hồi đảng hiện tại dựa vào tên tuổi của ngươi còn có thể trộn lẫn hỗn, chậm rãi quật khởi, thoáng một cách đắc tội tam đại đảng phái, rất khó có thành tựu. Ta cũng không có cách nào a, Mục Vân khổ sở nói. Phái chủ mệnh lệnh, ta nếu là thất bại, cấm đoán 10 năm, thời gian 10 năm, luôn hồi đảng chỉ sợ chờ ta ra đều diệt sạch quang ác. Nghe đến lời này, Lâm Chi Tu lập tức nói, ta hiện tại lập tức đi. Phàm Vô Ngôn cũng là im lặng. Mục Huyên, đừng trách ta lắm miệng, ngươi có phải hay không ngày đó đem chúng ta phái chủ cho mạnh lên rồi? Ta mạnh lên, ngươi cho rằng ta có khả năng kia sao? Mục Vân lập tức cười khổ nói, hốn tiểu tử, bị kéo những thứ vô dụng này, an bài những cái kia huyết vệ làm việc đi. Gần nhất chỉ sợ có rất ít người nguyện ý gia nhập vào chúng ta luôn hồi đảng đến rồi. Phàm Vô Ngôn cũng là lui xuống. Mục Vân ở trong đại điện trầm tư suy nghĩ, cuối cùng cũng là nghĩ không ra, Diệp Cô Tuyết làm như vậy đến cùng là vì cái gì, nhưng là cùng lúc đó, nhất cái bảo tạc tính chất tin tức lại là tại toàn bộ nhất Diệp kiếm phái bên trong triệt để truyền ra. Tân Tấn tỏa hạ đệ tử Mục Vân muốn cùng sau 3 ngày tại tông môn sàn khiêu chiến bên trên cùng chiến linh đảng Lục Khiếu phân cao thấp, cái này oanh một cái động tính tin tức lập tức hấp dẫn tầm mắt mọi người. Cái dù gì trong lúc nhất thời toàn bộ nhất Diệp kiếm phái đều là oanh động lên. Hạch tâm đệ tử ở giữa từng tòa sơn phong phía trên đông đảo hạch tâm đệ tử bắt đầu bốn hướng đi lại lên. Mà lúc này giờ phút này, bát đại tòa hạ đệ tử sơn phong, trong đó một tòa bên trong, lần lượt từng thân ảnh lui tới, ra ra vào vào. Nghe nói không Mục Vân muốn khiêu chiến chúng ta chiến linh đảng Lục Khiếu. Gia hỏa này tự cho là thành hạch tâm đệ tử, không biết trời cao đất rộng, ai nói không phải a? Lục Khiếu thế nhưng là chiến vương thủ hạ đắc lực nhất Tân Tấn chiến tướng một trong. Cái này Mục Vân quá cuồng vọng không sai. Đem chúng ta chiến linh đảng mặt mũi phóng tới đi đâu, ai nói không phải đâu. Nhiều như vậy đảng phái, uy danh hiển hách mấy cái, hắn không khiêu chiến, hết lần này tới lần khác khiêu chiến chúng ta chiến linh đảng. Không biết Lục Khiếu có tiếp hay không cái này khiêu chiến đâu. Sơn phong trước cung điện từng đạo tiếng nghị luận vang lên. Mà lúc này giờ phút này, đại điện bên trong, hơn 10 đạo thân ảnh đứng thẳng, ở giữa một người biểu lộ nhiệt liệt, cảm xúc tăng vọt, lộ ra rất là kích động. Mười mấy người này nhìn kỹ lại toàn bộ đều là thất phẩm nhân tiên, bát phẩm nhân tiên cảnh giới, có thể nói đều là hạch tâm đệ tử bên trong tai to mặt lớn nhân vật. Chiến đại ca phía dưới trung ương tên thanh niên kia ngữ khí sục sôi nói: Chiến đại ca, có lẽ là ta gần nhất đã qua một năm biểu hiện nổi trội, bị Mục Vân kia tiểu tử để mắt tới, muốn bắt ta lập uy. Việc này có thể nào theo hắn tâm ý? Lục Khiếu ở đây thỉnh cầu Chiến đại ca, một trận chiến này ta đáp ứng Lục Khiếu. Nhìn thấy Lục Khiếu kích động bộ dáng, Chiến Thiên Linh kia giống như người qua đường, gương mặt bên trên lộ ra một vòng cười khổ. Mục Vân đột nhiên khiêu chiến, ai cũng không chọn, hết lần này tới lần khác lựa chọn ngươi, bản thân cái này liền rất kỳ quái. Gia hỏa này không giống như là xúc động như vậy người. Chiến Thiên Linh chậm rãi nói: lần trước lấy lòng hắn đã là thu hạ, ấm đạo lý đến nói không cần cùng chúng ta vạch mặt. Chiến đại ca lời này sai rồi. Chiến Thiên Linh bên cạnh bên trái Chiến Phong mở miệng nói: ta nhìn tiểu tử này là thu đồ vật, còn là trong lòng còn có oán hận, muốn hòa chúng ta chiến linh đảng kêu gào một phen, chứng minh địa vị của hắn. Chỉ là gia hỏa này không có thấy rõ ràng, ta chiến linh đảng nhân tài xuất hiện lớp lớp, hắn quả thực là tự cao tự đại cũng không nhất định. Phía bên phải Chiến Minh mở miệng nói: tiểu tử này nhìn không giống như là loại kia cuồng vọng tự đại đến ngay cả mình đều không nhìn rõ người. A Chiến Linh song sử giờ này khắc này cũng là có chút sờ không được Mục Vân xáo lộ. Chiến đại ca phía dưới Lục Khiếu mở miệng lần nữa: mặc kệ hắn là thế nào nghĩ, tới cửa khiêu khích, loại chuyện này ta có thể chịu, ta chiến linh đảng làm sao có thể nhìn xuống. Trận chiến này nhất định phải ứng, mà lại nhất định phải thắng. Nghe đến lời này, Chiến Thiên Linh cũng là có chút nhức đầu vuốt vuốt đầu. Cái này Mục Vân, thôi thôi, hắn muốn khiêu chiến, chúng ta cũng không thể ngăn hắn. Lục Khiếu, ngươi cách này 3 ngày chuẩn bị ứng chiến đi. Chiến Thiên Linh khoát tay một cách nói: bất quá đã ứng chiến, vậy liền cắn thắng được phiêu phiêu lượng lượng. Biết sao? Ta minh bạch. Lục Khiếu lập tức chắp tay rời đi đại điện. Không đến bao lâu, Lục Khiếu chuẩn bị ứng chiến tin tức đã là triệt để truyền ra. Lần này toàn bộ nhất Diệp kiếm phái là triệt để náo nhiệt lên. Đây chính là sự kiện lớn. Tân Tấn tỏa hạ đệ tử Mục Vân khiêu chiến chiến linh đảng Chiến Thiên Linh thủ hạ tướng tài đắc lực Lục Khiếu. Loại chuyện này đáng giá làm cho cả nhất Diệp kiếm phái náo nhiệt một phen. Mà bên này, Lục Khiếu đón lấy khiêu chiến. Mục Vân biết được tin tức này về sau, vẫn ý như là làm từng bước. Tại chính mình sơn phong phía trên thành thành thật thật tu luyện. 3 ngày thời gian, nhoáng một cách liền qua. Cách này một ngày, Nhất Diệp kiếm phái bên trong, sàn khiêu chiến chung quanh. Diệp hệ đệ tử, Hạc Tâm đệ tử, người đông nhìn nhịt. Trận này giao chiến. Thế nhưng là nhìn mặt ngoài không có gì. Nhưng là trên thực tế vấn đề. Thế nhưng là Đại Mục Vân khiêu chiến Lục Khiếu. Thế nào nhìn? Thế nào tràn ngập luân hồi đảng cùng chiến linh đảng mùi thuốc súng? Người quan chiến đều là ôm khác biệt tâm thái. Đến rồi ngay tại giờ phút này trong đám người tránh ra một cái thông đạo. Mục Vân thân ảnh một bước mà tới. Mà giờ khắc này, sàn khiêu chiến phía trên, Lục Khiếu tay cầm trường kiếm, đã là chờ đã lâu. Mục Vân đi đến sàn khiêu chiến bên trên. Nhìn xem Lục Khiếu. Chắp tay. Cười nói. Khiêu chiến Lục Sư Huynh. Đúng là bất đắc dĩ. Chỉ là lần này so tài. Chỉ là luận bàn. Chớ tổn thương hòa khí ít nói lời vô ích. Lục Khiếu lập tức trường kiếm trực chỉ Mục Vân. Quát. Mục Vân. Lộ ra ngươi kiếm đi. Mặc dù ngươi là một tòa hạ đệ tử. Ta chính là Hạch Tâm đệ tử. Địa vị của ngươi cao hơn ta. Nhưng là sàn khiêu chiến bên trên. Không phân địa vị. Chỉ nhìn thực lực u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Luận bàn điểm đến là dừng là được. Mục Vân lần nữa chắp tay. Dù sao hắn chủ động khiêu khích nhìn thực sự là không tử tế một chút. Nhưng là Mục Vân cũng không muốn thua so thi đấu. Thua trận so thi đấu. 10 năm cấm đoán. Cái này tội. Hắn có thể không chịu nổi bắt đầu đi. Đừng ở chỗ này nói ngươi bộ kia. Đã khiêu chiến. Vậy liền đến một trận nam nhân ở giữa đỏ sức. Lục Khiếu lập tức quát. Tốt a. Mục Vân đi ra phía trước. Nhìn xem Lục Khiếu chỉ là đắng chát cười. Lần này là phái chủ mệnh ta khiêu chiến. Mặc kệ ngươi tin hay không. Sự thật chính là như thế tiếp. Chiêu chỉ là giờ này khắc này. Lục Khiếu sớm đã là đầy ngập nộ hỏa. Nơi nào sẽ cùng Mục Vân tại nơi này nói cái gì đạo lý. Đi lên chính là trực tiếp công kích. Không nói hai lời. Thôi nhìn thấy Lục Khiếu giờ phút này phẫn nộ phảng phất xù lông lên gà trống đồng dạng. Mục Vân cũng là không còn giải thích. Trực tiếp bước ra một bước. Một quyền giết ra. Oanh. Hai thân ảnh lập tức va nhau, lại là lập tức tách ra. Cái này vừa đụng chạm, một tiếng ấm vang tiếng vang rơi xuống, hai người triệt để giao chiến. Ngươi làm gì không sử dụng kiếm đạo của ngươi đâu để ta xem một chút. Ngươi Mục Vân dựa vào thành danh kiếm đạo. Đến cùng lợi hại cỡ nào. Lục Khiếu gầm thét lên. Ngươi là xem thường ta sao khiêu chiến ta. Lại không xuất ra toàn bộ thực lực đến tốt. Như ngươi mong muốn. Mục Vân nhẹ gật đầu. Bàn tay vung lên. Hắc Dẫn kiếm xuất hiện trong tay. Trực tiếp một kiếm chém ra. Khanh. Kiếm cùng kiếm giao minh âm thanh. Lập tức khiến người ta cảm thấy không khí đều là ẩm ẩm run rẩy lên. Chỉ là giờ này khắc này quan sát giao chiến các đệ tử. Sớm đã là rời khỏi bên ngoài tiến hành quan sát. Chỉ là Lục Khiếu công kích lăng lệ bá đạo. Thế nhưng là Mục Vân lại là phòng thủ tinh tế. Căn bản không có hạ sát thủ. Thấy cảnh này tất cả mọi người là cảm giác được. Mục Vân tựa hồ tùy thời có thể đánh bại Lục Khiếu. Nhưng lại là tại để cho Lục Khiếu. Thực sự là rất kỳ quái. Chỉ là kia chiến thiên linh đứng ở đằng xa. Thấy cảnh này. Lại là khóe miệng hơi nâng lên. Xem ra cái này Mục Vân. Cũng không phải là tự nguyện khiêu chiến. Chiến thiên linh lập tức gật đầu cười nói. Không nghĩ tới. Phái chủ đối với hắn. Quả nhiên là vô cùng coi trọng. A nghe đến lời này. Mấy người khác. Không hiểu ra sao. Phanh. Mà ngay tại giờ phút này. Giữa sân một đạo phanh tiếng vang vang lên. Lục Khiếu một kích toàn lực thẳng hướng Mục Vân. Nhưng lại là bị Mục Vân dễ như trở bàn tay đón đỡ ra. Ngược lại là Lục Khiếu công kích trực tiếp bị thay đổi. Kém chút bởi vậy tạo thành chính mình lực lượng phát tiết. Làm bị thương chính mình. Thấy cảnh này, Lục Khiếu lập tức sắc mặt bi phẫn. Ta thua. Lục Khiếu vô lực nói. Đã nhường Mục Vân thu kiếm quay người hướng phía dưới lôi đài đi tới. Ngươi vì cái gì để cho ta. Lục Khiếu mở miệng quát. ngươi vốn là có thể trực tiếp chém giết ta. Sàn khiêu chiến bên trên, sinh tử do trời định. Ngươi không cần để ta nghe được Mục Vân. Mục Vân quay người đứng vững, chậm rãi nói: các ngươi đảng tổ tặng cho ta chúc mừng lễ vật, một mực chưa kịp cảm tạ, hiện tại cảm tạ, không muốn đi phương xa. Chiến Thiên Linh nghe đến lời này, mỉm cười. Xem ra thật là bị phái chủ ép. Bất quá kẻ này thực lực đúng là để người cảm thấy kinh nghiệm. Đối phó Lục Khiếu, tựa hồ chỉ là tùy ý giao thủ, cũng không có nhìn thấy hắn sử xuất kiếm pháp gì tới. Chiến Thiên Linh trong mắt khác thần sắc càng đậm. Mà cùng lúc đó, Mục Vân đã là hướng phía dưới lôi đài đi tới. Chỉ là đột nhiên, Mục Vân lại là ngừng lại, nhìn xem đám người. Trận tiếp theo khiêu chiến. Trận tiếp theo khiêu chiến nghe được Mục Vân lời này, tại chỗ mấy người đều là sững sờ. Mục Vân còn muốn tiếp tục khiêu chiến trận tiếp theo khiêu chiến. Tiêu Mị, ba ngày sau đó, sàn khiêu chiến gặp lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Ba ngày sau đó, Mục Vân thế mà là muốn khiêu chiến Tiêu Mị. Tiêu Mị, Phượng Minh đảng thành viên, Phượng Như Ý bên người tâm phúc. Mục Vân đây là muốn làm gì các đại đảng phái đệ tử? Hắn là chuẩn bị từng cái khiêu chiến xong sao? Ta Tiêu Mị đáp ứng ngay tại giờ phút này. Tiêu Mị đứng ra thân đến, chậm rãi thi lễ, nhìn xem Mục Vân nói: đến thời điểm hy vọng mục sư đề xuất ra thực lực bản thân đến ứng đối, nếu không sàn khiêu chiến bên trên sinh tử do trời định, nhất định. Mục Vân lời nói rơi xuống, chắp tay rời đi. Vô thượng thần đế 100 chương 985 tử mẫu kiếm. Chỉ là nhìn thấy Mục Vân rời đi thân ảnh, Phượng Minh đảng những cô gái kia từng cái sắc mặt đều biến. Phượng Tiên Nhi lập tức khẽ nói: tỉ tỉ, cái này Mục Vân, ta xem là trước tiên đánh Chiến Linh đảng mặt, lại đánh chúng ta Phượng Minh đảng mặt, sau đó chính là Thái tử đảng. Đây là tại báo thù đâu? Xem ra lần trước tại Ngự Thần Đại Lục bên trong, chúng ta không tính toán với hắn, hắn đến ngược lại là tìm lên phiền phức của chúng ta đến rồi. Phượng Tiên Nhi nộ khí hừ hừ nói. Chỉ là Phượng Như Ý đôi mi thanh tú triển khai, lại là nhìn xem Tiêu Mị nói: Mị Nhi, ngươi có mấy phần thắng dùng hắn hôm nay biểu hiện? Chín thành sao? Phượng Như Ý chậm rãi nói: đã như vậy, cái này một cái đan dược cho ngươi, ta không cần chín thành, ta cần chính là 100% thành công. Phượng Như Ý nói, trong tay một mai đan dược xuất hiện. Nhìn thấy kia đan dược trong nháy mắt, Tiêu Mị lập tức trong mắt cuồng hỉ, trực tiếp bỏ vào trong túi, gật đầu nói: tỷ tỷ yên tâm, không có nhục sứ mệnh u, vinh, quy, quy, mơ. Phượng Như Ý nhìn về phía trước, chậm rãi nói: Chiến Linh đảng bị dẫm, chúng ta Phượng Minh đảng sẽ để cho hắn biết nữ nhân thế nhưng là ngàn vạn không thể gây. Nghe đến lời này, Phượng Như Ý bên người mấy tên trang điểm khác nhau, xinh đẹp như hoa các nữ tử, nhìn xem Mục Vân rời đi bóng lưng, đều là mang theo nộ khí. Chỉ là giờ này khắc này rời đi Mục Vân, lại là không có tâm tình suy nghĩ những thứ này. Tại cùng Lục Khiếu giao thủ, hắn đã là lưu thủ, Chiến Thiên Linh không ngốc, hẳn là có thể nhìn ra. Đương nhiên, những người khác không ngốc, cũng hẳn là có thể nhìn ra được. Bất quá, hắn liên tục cường điệu là phái chủ để hắn khiêu chiến, tựa hồ những người này căn bản cũng không tin a điểm này. Mục Vân cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Đã bọn hắn không tin, vậy liền dứt khoát xem như chính mình đề thăng hảo. Nhất chiến kết thúc, Mục Vân trở lại chính mình sơn phong phía trên. Bế quan hiện tại 59 chu thiên tiên khí vận chuyển, lực lượng đề thăng, đã là đến ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới đỉnh điểm. Chỉ là Mục Vân hay là không có gấp đem 59 chu thiên tiểu chu thiên vận chuyển, ngưng kết thành 60 chu thiên, chuyển hóa thành nhất cách đại chu thiên. Không đột phá thì đã, một khi đột phá, thế tất yếu gậy dài trăm thước, tiến thêm hai bước. Ba ngày thời gian bên trong, toàn bộ nhất diệp kiếm phái bên trong triệt để náo nhiệt lên. Mục Vân dẫn đầu khiêu chiến Lục Khiếu. ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới. Đối mặt lục phẩm nhân tiên cảnh giới, nhìn mười phần nhẹ nhõm. Kế tiếp chính là Phượng Minh Đảng Tiêu Mị. Tiêu Mị nữ nhân này tại Phượng Minh Đảng bên trong danh khí rất lớn. Trong âm thầm, Hạc Tâm đệ tử cho hắn lên cái danh hiệu xà hạt độc phổ, rất áp độc danh tử. Thế nhưng là các Hạc Tâm đệ tử lại là cảm giác rất phù hợp cái này dáng dấp, tức là yêu mị nữ đệ tử. Người này tại toàn bộ Nhất Diệp kiếm phái bên trong danh khí đều mười phần vang dội. Trời sinh phóng đãng, chuyên môn thông đồng Diệp hệ các đệ tử tiến hành song tu. Bình thường bị nàng thông đồng nam đệ tử hoặc là tu vi trì trệ không tiến, hoặc là tu vi rút lui. Nữ nhân này tại Nhất Diệp kiếm phái bên trong quả thực chính là sát tinh. Thế nhưng là từng ngày, mỗi năm, vẫn ý như là có rất nhiều nam đệ tử cắm ở trong tay nàng. Ai cũng biết trên đầu chữ sắc có cây đao. Thế nhưng là rất nhiều nam đệ tử chính là không quản được chính mình hai lạng thịt. Cho nên làm Mục Vân nói ra khiêu chiến Tiêu Mị thời điểm, trong tông môn rất nhiều nam đệ tử nội tâm đều là nhịn không được thở dài một hơi. Bọn hắn e ngại Tiêu Mị, thế nhưng là bọn hắn càng sợ chính mình ngày đó không chịu được dụ hoạt Tiêu Mị dường như vậy một thân tu vi liền triệt để hủy. 3 ngày thời gian không hề dài, Mục Vân tại sơn phong phía trên một tòa chính là 3 ngày, không nói một lời. Lâm Chi Tu đám người cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Nhưng là so thi đấu đã là sắp đến cái này một ngày, sàn khiêu chiến chung quanh thật sự là người đông nhìn nhịp. Ngoài dự liệu là chiến linh đảng người cũng tới. Lục Khiếu bại bởi Mục Vân, hiện tại nhìn tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý. Ngược lại là tại chiến thiên linh dẫn đầu hạ đến xem so thi đấu. Nhìn xem giữa sân người đông nhìn nhịp tư thế, chiến thiên linh phổ thông không thể lại phổ thông trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Lục Khiếu, ngươi nếu không tin ta, hôm nay chính là có thể gặp rốt cuộc. Chiến thiên linh khẽ cười nói, Mục Vân đối mặt với ngươi thời điểm đã là lưu thủ, nếu không ngươi không phải hắn 3 chiêu đối thủ. Xem ra phái chủ tuyển nhận cái này tỏa hạ đệ tử rất không tệ. Chiến đại ca, gia hỏa này có mạnh như vậy sao? Chiến Phong nhích miệng cặc cặc cười nói, bị ngươi nói như vậy ta ngược lại là nghĩ giao thủ với hắn. Chiến Phong, ngươi thế nhưng là bát phẩm nhân tiên cảnh giới, khi dễ nhất cái ngũ phẩm, không sợ người khác nói ngươi ra mặt dày vậy thì có cái gì thật là sợ. Chiến Phong cười hắc hắc nói, võ giả mạnh yếu cảnh giới là nhất trực quan thể hiện, nhưng là trên tay nắm chắc bao nhiêu bài, đến cùng là thực lực gì, ai biết. Nghe đến lời này, Chiến Thiên Linh gật đầu nói, ngươi cuối cùng là nói đúng một câu, hắc hắc. Nghe được Chiến Thiên Linh tán dương, Chiến Phong cười hắc hắc, chỉ là cười cười, lại là cảm giác Chiến Thiên Linh lời này giống như là khen hắn, thế nhưng là giống như lại là tại tổn hại hắn. Chỉ là giờ phút này đám người đã là ồn ào náo động lên. Mục Vân thân ảnh đúng hẹn mà tới, nhưng là lần này Phượng Minh Đảng bên kia lại là không có người nào xuất hiện. Đến sớm rồi, Mục Vân hơi sững sờ. Chỉ là xem giờ đã đến, thế nhưng là Phượng Minh Đảng tựa hồ một người đều không đến. Đã tiếp nhận khiêu chiến nên không đến mức lỡ hẹn đi, nhưng là giờ này khắc này đám người lại là kiên nhẫn đợi. Mỹ nữ dù sao là có một ít đặc quyền, thí dụ như đến trễ quyền lợi. Thấy cảnh này, Mục Vân dứt khoát là khoanh chân ngay tại chỗ, cũng không để ý tới. Dù sao tóm lại là sẽ đến, đã hiện tại không xuất hiện, Mục Vân cũng không muốn chính mình làm khỉ đồng dạng bị người nhìn xem, dứt khoát là ngồi xuống tu luyện. Gần nhất Tiểu Chu Thiên vận chuyển tiên khí càng thêm thân quen, nhưng là hắn hay là muốn đợi thêm một chút. Nhất, cách Đại Chu Thiên vận chuyển không đơn thuần là 60 Tiểu Chu Thiên ngưng kết hợp nhất đơn giản như vậy. Mục Vân khoanh chân ngồi xuống, thời gian từ từ trôi qua, dần dần ngày tại giữa trưa biến thành ánh tà dương hạ về phía tây. Chờ đợi đám người sớm đã là không kịp chờ đợi. Thậm chí một số người đã là bắt đầu chửi rủa lên. Nhưng là ngay tại giờ phút này, lần lượt từng thân ảnh đạp trên Tà Dương Dư Huy mới chậm rãi xuất hiện. Nhìn kỹ lại, những này thân ảnh chính là Phượng Minh Đảng những đệ tử kia. Một người cầm đầu, một thân váy dài trắng, cao vút đùi ngọc, tại Tà Dương chiếu xuống, bị tràn ngập giàu có lệnh người ảo tưởng không gian. Phượng Minh Đảng đảng tổ Phượng Như Ý mà tại Phượng Như Ý bên cạnh, một tên thân mang ngang gối váy ngắn nữ tử, đi lại lỗ mãng, mang theo một tia linh động, cho người ta mười phần tinh linh cảm giác cổ quái. Phượng Như Ý phụ tá đắc lực Phượng Tiên Nhi những nữ đệ tử khác, thành quần kết đội, từng cách cho nhau trộn lẫn lấy hai bên, vui cười đùa giỡn đến đây. Tịch Dương Mỹ nữ đồ nhìn thấy cái này một bức tràng cảnh, đông đảo các nam đệ tử, từng cách đáng xấu hổ quên đi. Đây là so thi đấu. Nhìn xem những cái kia tiêu sái đi tới Mỹ nữ các đệ tử, lập tức từng cái thổi hơi huyết sáo, gieo hò cổ vũ lên. Quả nhiên là để người chờ trông mòn con mắt chỉ là. Ai bảo Phượng Minh Đảng là nhất diệp kiếm phái tứ đại siêu cấp đảng phái một trong. Mà lại cơ hồ tụ tập nhất diệp kiếm phái 80% nữ đệ tử, thật có lỗi. Đến chế Tiêu Mị đi đến lôi đài. Nhìn xem đối diện Mục Vân. Chắp tay cười nói. Nụ cười này phối hợp với kia vặn vẹo thân hình như thủy xà, cùng với ngực lộ ra tuyết trắng quang cảnh, lập tức để tại chỗ một ít đệ tử ngao ngao sói chu. Không sao, có thể bắt đầu chưa? Mục Vân tuyệt không để ý. Trên mặt một vòng tiếu dung hiện hiện, cả người nhìn, người khiêm tốn đồng dạng. Để lão tử chờ lâu như vậy, dáng dấp một bộ thân xác thối tha thôi, chỉ là Mục Vân nội tâm lại là đổi thành mặt khác một bộ dáng. Trực tiếp mắng. Đến trễ từ giữa trưa ăn vào đến màn đêm buông xuống. Nếu không phải phái chủ mệnh lệnh, hắn đã sớm bỏ gánh rời đi. Đã như vậy, so thi đấu bắt đầu đi. Tiêu Mị nhàn nhạt cười một tiếng, phong thái làm cho người ta điên cuồng. Tốt lời nói rơi xuống, lần này Mục Vân cũng không quanh co lòng vòng, hắc giận kiếm trực tiếp xuất thủ. Kiếm ra, Mục Vân cả người khí thế vào giờ phút này cũng là cấp tốc đề thăng. Ngũ phẩm nhân tiên đỉnh phong loại khí thế này, rất nhiều người một ánh mắt chính là cảm giác được. Mỗi một cảnh giới có mỗi một cảnh giới khí tức cùng cảm giác áp bách. Mục Vân giờ phút này, mặc dù là ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới đỉnh phong, khí tức cùng cảm giác áp bách rất mạnh. Thế nhưng là tại Tiêu Mị trước mặt, không có gì khác biệt, bởi vì hắn còn là ngũ phẩm nhân tiên mục sư đệ. Ngươi khiêu chiến ta, cần phải hạ thủ nhẹ một chút. Ta thể cốt yếu, nếu là không phải là đối thủ, làm hỏng, ngươi cần phải chịu trách nhiệm nha. Tiêu Mị một câu nói kia, không biết để tại chỗ nhiều thiếu đệ tử tâm đều là hóa. Tiêu Mị sư tỷ yên tâm, thân thể ngươi xương yếu, ta giúp ngươi gõ một cái, vừa vặn có thể biến rất cường. Nhận nghe đến lời này, Tiêu Mị sắc mặt phát lạnh, trực tiếp bước ra một bước. Phanh phanh phanh, từng đạo bành tiếng vang vang lên. Tiêu Mị thân trước, trường kiếm ra khỏi vỏ. Tử Mẫu kiếm một kiếm dài 3 thước 6 tấc, thế nhưng là một kiếm khác lại là như là truy thủ. Tay phải cầm trường kiếm, tay trái cầm đoạn kiếm, Tiêu Mị trực tiếp giết ra. Đinh đinh. Lập tức trên sân giao chiến thanh âm nhẹ nhàng. Đinh đinh đang đang thanh âm vang lên. Hai thân ảnh lập tức chiến đấu cùng một chỗ. Mà thấy cảnh này, mọi người tại đây lập tức cảm giác trò hay sắp bắt đầu. Tiêu Mị xuất thủ nhìn mềm mại không xương, thế nhưng là làm kiếm phong tới gần Mục Vân trong nháy mắt, nàng toàn bộ thân thể lập tức căng cứng, trước ngực sau mông đều là không ngừng run rẩy, tạo nên gợn sóng. Trận đấu này, xem thi đấu đệ tử nhìn cũng không phải giữa hai người giao chiến, mà là Tiêu Mị xuân quang chợt tiết quang cảnh. Mà thấy cảnh này, Phượng Minh Đảng những cái kia nữ đệ tử mở miệng một tiếng lưu manh mắng lấy, sắc mặt đỏ bừng. Những này háo sắc các đệ tử thực sự là nên đào hai mắt. Nhưng là theo hai người giao thủ, một ít đến đây quan sát các đệ tử lại là phát hiện mánh khóe. Tiêu Mị cũng bị Mục Vân áp chế, mặc dù bọn hắn rất không muốn tin tưởng, thế nhưng là đây chính là sự thật. Tiêu Mị chính là tại bị Mục Vân không ngừng áp chế. Lần này, Mục Vân kiếm thuật mang theo rất kỳ lạ quý tích. Cùng lần trước cùng Lục Khiếu giao thủ, rất không giống. Chiến đại ca, cái này Mục Vân kiếm pháp thật là phiền táo, Lục Khiếu nhìn không được nói. Lần trước, kiếm thuật của hắn nhìn ngang ngược càn rỡ, lực lượng đại khai đại hợp. Thế nhưng là lần này, kiếm thuật của hắn lại là đổi, trở nên sắc bén u vinh quy quy mơ. Chiến Thiên Linh chậm rãi nói, kẻ này đối kiếm thuật lĩnh ngộ vượt qua tất cả chúng ta, chỉ sợ chỉ có thái tử có thể so với vai ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới. Chính là đối kiếm thuật sâu sắc như vậy lý giải, đến địa tiên cảnh giới, kẻ này tuyệt đối là cùng phái chủ đồng dạng, trở thành một tên khủng bố kiếm khách. Nghe đến lời này, mọi người nhất thời nội tâm cảm giác kinh ngạc. Cùng phái chủ đồng dạng, làm sao có thể? Chỉ là nghĩ đến Mục Vân tại ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới ngưng kết kiếm giới, điểm này đúng là khiến người ta cảm thấy hãi nhiên. Vô Thượng Thần Đế 100 chương 986 nhất cách đại chu thiên. Mà lúc này giờ phút này, trong sân Mục Vân cùng Tiêu Mị chiến đấu càng thêm kịch liệt. Nhất kiếm phong tiên, đột nhiên Mục Vân trực tiếp một kiếm chém ra, lực lượng mạnh mẽ vào giờ phút này triệt để khuyết tán ra tới. Mục Vân cả người trường kiếm vào giờ phút này trực tiếp bạo khởi, một kiếm từ giữa đó xếp ra đâm thẳng. Nhưng là tại kiếm ra trong nháy mắt, từng đạo kiếm khí lại là hiện ra lấy vòng tròn hình quý tích, khuyết tán ra đến thẳng hướng Tiêu Mị. Cái này một kiếm xuất động rất xảo trá, Tiêu Mị cả người nhất thời cảm giác thân thể cân bằng chịu ảnh hưởng. Chỉ là còn chưa đợi Tiêu Mị kịp phản ứng, Mục Vân kiếm giới trực tiếp bao phủ tới. Đáng chết, Tiêu Mị tay phải cầm trường kiếm phía trước, tay trái lại là nắm chặt đoạn kiếm, kiếm ra như ruột mị, chém ra ba kiếm, vội vàng rút lui. Phanh phanh phanh, liên tiếp ba kiếm phát ra từng đạo bành tiếng vang triệt để vỡ ra. Thế nhưng là cơ hồ toàn bộ là bị Mục Vân kiếm giới cho ngăn cản được. Thấy cảnh này, mọi người chung quanh lập tức vì Tiêu Mị hít vào một ngụm khí lạnh. Nguy hiểm thật, xú tiểu tử, thực sự là đáng ghét. Nhìn thấy Mục Vân bức bách nàng kém chút bị đánh bại, Tiêu Mị nội tâm giận. Chỉ là cái này giận dữ, răng ngà hơi cắn, đôi mi thanh tú nhíu lên, cong lên miệng, để dưới đài đệ tử lại là lớn tiếng kêu lên. Nhưng là giờ này khắc này Mục Vân lại là căn bản không có bất kỳ cái gì cảm giác. Hắn hết thảy cảm giác đều bỏ vào trong tay mình hắc giận kiếm phía trên. Giờ này khắc này, hắc giận kiếm bên trong tiên khí vận chuyển liên tiếp tâm mạch của hắn. Trong nháy mắt này, hắc giận kiếm tựa hồ cùng hắn tâm ý tương thông, hợp thành nhất mạch. Thoải mái, Mục Vân nội tâm chỉ nghĩ hô to một tiếng. Cái này một kỳ lạ cảm giác, nói không rõ, không nói rõ, nhưng lại là thật sự rõ ràng phát sinh. Mục Vân không biết là nguyên nhân gì, nhưng là nội tâm vẫn ý như là thư sướng vô cùng. Vừa vặn, nhân cơ hội này, ngưng kết đại chu thiên vận chuyển. Lấy kiếm vì trung chuyển điểm, vận chuyển 59 chu thiên tiên khí vận chuyển. Tại lúc này, liên tiếp lấy Mục Vân trong tay hắc giận kiếm, tại không ngừng luồn lên. Gia hỏa này, tại đột phá thấy cảnh này, Tiêu Mị triệt để sửng sốt. Mục Vân thế mà đang cùng mình giao thủ thời điểm chuẩn bị đột phá, có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục, đây quả thực là đối nàng trần trụi vũ nhục, khinh thường nàng. Tiêu Mị không thể nhịn. Lạc Phượng Cửu Thiên kiếm chạm một tiếng khẽ kêu, Tiêu Mị trực tiếp một kiếm chém ra. Thấy cảnh này, Mục Vân cũng không bối rối, trở tay một kiếm trực tiếp nghênh tiếp. Đông, trầm muộn tiếng kiếm reo vang lên. Mục Vân trong tay hắc giận kiếm phát ra hoan hát minh âm thanh, trên thân kiếm hạ hắc mang chiếu sáng rạng rỡ. Tốt, Mục Vân cười ha ha, trực tiếp một kiếm chém ra. Cơ thể bên trong tiên khí tiểu chu thiên thứ 60 chu thiên triệt để giãn ra, Tụ vừa cùng Tiêu Mị giao thủ, Mục Vân một bên tụ tập cơ thể bên trong tiên khí vận chuyển. Thư sướng 60 chu thiên tại lúc này, ngưng tụ. Nhất cách đại chu thiên triệt để hình thành. Nước chảy thành sông đột phá, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Lục phẩm nhân tiên, nhất cách đại chu thiên tiên khí vận chuyển. Nhân tiên cảnh giới cửu phẩm cấp độ. Từ nhất phẩm đến ngũ phẩm. Mỗi một phẩm cảnh giới đề cao. Đều là nhất cách to lớn vượt qua. Giờ này khắc này Mục Vân. Chính là tại vượt qua thuộc về mình đề thăng. Từ nhất cách tiểu chu thiên vận chuyển đến thập cái, là nhất phẩm đến nhị phẩm. Lại đến 30 tiểu chu thiên vận chuyển, chính là nhị phẩm đến tam phẩm. Sau đó đến 40 tiểu chu thiên vận chuyển. 50 cái tiểu chu thiên vận chuyển. Lại đến đạt 60 tiểu chu thiên vận chuyển. 60 tiểu chu thiên, hợp hai làm một, biến thành nhất cách đại chu thiên chính là lục phẩm nhân tiên. Lục phẩm nhân tiên cảnh giới. Nhất cách đại chu thiên tiên khí vận chuyển. Cách này nhất cách đại chu thiên. Tiên khí tại thân thể toàn thân. Thất kinh bát mạch. Thậm chí là mỗi một cây lông tơ ở giữa kinh mạch. Đều không buông tha. Mà lục phẩm đến thất phẩm thì là ba cách đại chu thiên. Bát phẩm thì là năm cách đại chu thiên. Cửu phẩm thì là chín cách đại chu thiên. Cửu cửu quy nhất phía dưới, nhân tiên chi cảnh chính là đến đỉnh phong, bước vào đến địa tiên cảnh giới. Chỉ là một ba năm cửu mấy cách này đơn giản số lượng. Nghe, mười phần đơn giản. Thế nhưng là làm được, chính là quá khó. Chín cách đại chu thiên vận chuyển, tương đương với 540 lần tiểu chu thiên. Tiêu hao cùng với tu hành sở cần nhân dương đan, đều là mấy trăm vạn, hơn ngàn. Vạn cấp bậc. Nhưng là giờ này khắc này, Mục Vân cơ thể bên trong nhất cách đại chu thiên vận chuyển kết thúc về sau cũng không có đình chỉ. Mỗi lần cùng Tiêu Mị một kích, hắn cơ thể bên trong chính là thêm ra một đạo tiểu chu thiên vận chuyển. Lần này nhất cách đại chu thiên ngưng tụ thành hình, Mục Vân đắt là tại cùng Tiêu Mị giao thủ ở giữa bắt đầu ngưng tụ cái thứ hai đại chu thiên vận chuyển. Thư sướng Mục Vân giờ này khắc này, đáy lòng duy nhất cảm giác. Kiếm xuất hiện ở tay, một kiếm nhanh hơn một kiếm, Mục Vân công kích càng ngày càng tiêu sái, càng ngày càng trôi chảy. Cảnh giới đề thăng, khiến cho hắn đối với nhân giai trung đẳng tiên pháp ứng dụng cũng là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nhưng là một bên khác, Tiêu Mị lại là có chút khổ không thể tả. Mục Vân giờ này khắc này, toàn thân khí thế phát sinh thuế biến. Một kiếm lực lượng thắng qua một kiếm. Nhưng là nàng lại là rất cảm thấy chật vật. Cơ hồ là có một loại thở không được khí cảm giác. Loại cảm giác này thật để nàng cuồng bạo nôn nóng. Đáng ghét rốt cuộc Tiêu Mị nổi giận. Phanh. Đột nhiên Tiêu Mị đứng tại chỗ, bàn chân giẫm một cái mặt đất. Tạch tạch tạch thanh âm vang lên trên người nàng quần áo. Vào giờ phút này đều nổ tung. Nhưng là cái này nhất bảo mở phía dưới kia tiên diễm quần áo hạ, hào quang màu phấn hồng xuất hiện. Một kiếm màu hồng phấn chiến giáp xuất hiện trên người Tiêu Mị. Lồi lõm tinh tế sáng người. Giờ này khắc này. Tại chiến giáp này bọc vào. Nhìn lệnh người máu mũi phúng trương. Thân trên là phấn hồng chiến ý. Hạ thân chiến hàm. Bao khỏa đến đùi vị trí. Mà trên bàn chân. Đạp một đôi chiến ngoa. Tuyết trắng chân dài. Bại lộ tại không khí hạ. Tóc dài tại lúc này vung vẩy ra. Giờ này khắc này Tiêu Mị. Nhìn hiển thị rõ mị thái. Càng lộ vẻ khăn trùm nữ hùng bá khí. Nhưng là cái này màu hồng phấn nhan sắc. Lại là khiến cho tại chỗ hạ các đệ tử nháy mắt sói chu. Tiêu Mị giận thế nhưng là cái này giận dữ. Lại là để dưới đài cơ hồ một phần mười đệ tử. Trực tiếp chóp mũi chảy máu. Để dưới đài các đệ tử không thể không cúi người. Thấy cảnh này Mục Vân cũng là xứng sờ. Chỉ là hắn giờ phút này càng nhiều tâm tư lại là tại chính mình chiến đấu thời điểm tiên khí vận chuyển. Từng đạo nồng đậm tiên khí vận chuyển trong thân thể, hình thành từng đạo tiểu chu thiên tiến lên. Thực lực từng giờ từng phút cảm giác được rõ ràng đề thăng. Đây mới là để hắn thoải mái nhất. Thoải mái nhưng là, giờ này khắc này Mục Vân, hét lớn một tiếng, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Một màn này, lại là để đám người cảm giác. Giờ này khắc này Mục Vân là nhìn xem trên lôi đài Tiêu Mị hiển thị rõ Mị Thái, mà hô to ra một tiếng này thoải mái. Tiêu Mị dù là trời sinh tính phóng đãng, giờ này khắc này vạn chúng chú mục, lại là bị Mục Vân áp chế tình huống dưới, còn bị Mục Vân đùa giỡn, cũng là nhìn không được gầm thét một tiếng. Thoải mái ngươi tê liệt cái này một mắng, ngược lại là không có để chung quanh đệ tử cảm thấy lui bước, càng làm cho bọn hắn cảm giác được nội tâm khác cảm giác hiện hiện. Bị mắng một cái, Mục Vân tựa hồ là kịp phản ứng sự thất thố của mình, lập tức xấu hổ cười một tiếng. Chỉ là cái này xấu hổ cười một tiếng, lại là càng thêm chọc giận Tiêu Mị. Phong Lạc Cửu Thiên Tử mẫu kiếm vào giờ phút này trực tiếp ngang nhiên giết ra. Thế nhưng là giờ này khắc này Mục Vân đến lục phẩm nhân tiên cảnh giới, tiên khí nhất cách đại chu thiên vận chuyển, thậm chí còn tại tiếp tục ngưng tụ tiểu chu thiên vận chuyển. Sao lại để ý điểm này? Hắc dẫn kiếm theo tâm ý của chủ nhân cũng là tản mát ra vui sướng khí tức. Giao chiến, lần nữa thăng cấp. Có chiến giáp gia trì, Tiêu Mị công kích đề thăng mấy lần. Nhưng là so với Tiêu Mị đề thăng, Mục Vân đề thăng lại là càng thêm cuồng bạo một ít. Một kiếm, hai thân ảnh lập tức tản mát ra mãnh liệt chiến đấu. Nhưng là mỗi lần, Tiêu Mị trên thân, dù sao là bị Mục Vân một kiếm thắng qua một kiếm chém ra, chạm tại kia màu hồng phấn chiến giáp phía trên, lưu lại từng đạo rõ ràng vết kiếm. Nếu không phải chiến giáp bảo hộ, Tiêu Mị chỉ sợ là bị Mục Vân một kiếm chém xuống một kiếm, đã sớm chém thành khối thịt. Thấy cảnh này tất cả mọi người là kinh hô. Lần này không còn là Tiêu Mị Mị Thái ảnh hưởng bọn hắn, mà là Mục Vân kiếm thuật. Sắc bén bá đạo mềm dẻo nói không ra đến cùng là loại nào, thế nhưng lại cho người cảm giác là loại nào đều có chẳng lẽ. Đây chính là lĩnh ngộ kiếm đạo, ngưng kết xuất kiếm giới cường đại kiếm khách đối kiếm đặc biệt lĩnh ngộ nhất Diệp kiếm phái. Dù sao cũng là nhất cái kiếm khách tông môn, các đệ tử đều muốn ở chỗ này mặt một tiếng hót lên làm kinh người. Từ Diệp hệ đệ tử trở thành hạc tâm đệ tử, lại từ hạc tâm đệ tử trở thành uy danh hiển hách tòa hạ đệ tử. Dưới mắt xem ra, phái chủ thu hạ Mục Vân vì tòa hạ đệ tử không phải nhất thời tùy hứng, mà là tình có thể hiểu khó trách. Ngày đó phái chủ vì Mục Vân, thậm chí là không tiếc cùng thái tử Lâm Nhất Thâm hai người vạch mặt, hoàn toàn không để ý hai người cảm thụ. Cái này Mục Vân xác thực mạnh oanh. Đột nhiên đám người suy nghĩ ở giữa, một đạo tiếng oanh minh vang lên. Sàn khiêu chiến bên trên, Tiêu Mị cả người thở hổn hển, trước ngực chập trùng, rộng lớn mạnh mẽ. Nhìn dưới đài đệ tử cũng là hô hấp dồn dập. Chỉ là một bên khác, Mục Vân cầm kiếm ở lưng, nhìn về phía trước, lại là không có lần nữa công kích. Kết thúc nhìn xem Tiêu Mị, Mục Vân chậm rãi nói. Mới không có, Tiêu Mị khẽ kêu một tiếng, tiên khí vận chuyển, rút kiếm liền muốn công kích. Chỉ là tiên khí vừa mới nhấc lên, Tiêu Mị trên thân những cái kia vết kiếm tại lúc này lại là bỗng nhiên khuyết tán ra tới. Tạch tạch tạch thanh âm vang lên, Tiêu Mị trên người màu hồng phấn chiến giáp tại lúc này vỡ vụn ra. Thấy cảnh này, chung quanh đệ tử lập tức trợn mắt hốc mồm, từng cái mở to con mắt nhìn xem đài thượng. Chỉ là Tiêu Mị bên ngoài thân chiến giáp vỡ vụn, lộ ra bên trong mê người áo lót, tuyết trắng da thịt, ở dưới ánh tà dương càng hiển mê người. Một đám đệ tử sớm đã là mở to hai mắt nhìn xem sàn khiêu chiến bên trên. Mục Vân giờ này khắc này lại là cười khổ một tiếng, quay người rời đi. Hắn đã là hảo ý nhắc nhở Tiêu Mị, gia hỏa này cam tâm nhận thua liền hảo, nhất định phải chính mình tìm cho mình mặt mũi ném. A, Tiêu Mị giờ này khắc này một thân áo lót, mảng lớn da thịt tuyết trắng tại tịch dương chiếu xuống, để người thèm muốn, lập tức nhìn không được sắc mặt đỏ lên, hô to một tiếng, cần gì chứ. Mục Vân đắng chát cười một tiếng. Ba ngày sau đó, Minh Tiềm, ta Mục Vân khiêu chiến ngươi nhận hay là không nhận? Đứng tại sàn khiêu chiến bên ngoài 100 mét vị trí, Mục Vân đột nhiên trở lại, đối người bầy mở miệng nói. Minh Tiềm, hắn còn không biết người này đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào, chỉ có thể như thế kêu đi ra. Ta Minh Tiềm. Đón lấy ngay tại giờ phút này. Nơi xa. Một thân ảnh. Ngạo nghễ đứng ở giữa không trung. Nhìn xem Mục Vân. Chậm rãi nói. Minh thần đảng Minh Tiềm. Đón lấy Mục sư huyên khiêu chiến kia Minh Tiềm. Toàn thân áo đen. Dáng người anh tuấn thẳng tắp. Hai tay phủ về sau. Nhìn xem Mục Vân. Cười nhạt nói. Một câu nói kia. Lần nữa để đám người cảm giác chấn kinh. Cái này Mục Vân. Thật chẳng lẽ là đang trả thù từng cái đảng phái sao? Đầu tiên là Chiến Linh Đảng. Sau đó là Phượng Minh Đảng. Hiện tại lại là Minh Thần Đảng. Kế tiếp. Có phải hay không là Thái tử Đảng Vô Thượng Thần Đế 100 chương 987 chính là tiện A nghĩ đến chỗ này cảnh. Ánh mắt của mọi người. Nhìn về phía trước Mục Vân. Xem ra Mục Vân. Đây là tại cho mình lập uy A Mục Vân giờ này khắc này. Mới là mặc kệ những người khác đến cùng là thế nào nghĩ. Một trận chiến này để hắn tìm được một ít cảm giác. Trong chiến đấu đột phá cảm giác. Loại cảm giác này. Thật rất thư sướng. Rất nhẹ nhàng khoan khoái. Để chính Mục Vân toàn thân trên dưới. Đều là gì thường nhẹ nhõm vui thích. Cái này Minh Tiềm. Lai lịch gì Mục Vân nhìn bên cạnh Lâm Chi Tu chậm rãi nói. Cái này Minh Tiềm. Thực lực so Lục Khiếu cùng Tiêu Mị đều là mạnh hơn một đầu. Thất phẩm nhân tiên cảnh giới. Tại Minh Thần Đảng bên trong. Là nhất cái rất ít lộ diện ra hỏa. Tựa hồ là chuyên môn vì Minh Uyên làm một ít bí mật sự tình. Nhưng là người này tại Minh Thần Đảng bên trong. Thế nhưng là nhất cái chỉ nghe tên. Chính là để người cảm giác kinh hãi tồn tại. Nghe đến lời này, Mục Vân im lặng gật đầu. Xem ra cái này Minh Tiềm. Không đơn giản a được rồi. Gần nhất. Đoán chừng sẽ có một ít đệ tử. Muốn gia nhập vào luân hồi đảng bên trong đến. Các ngươi cần phải cẩn thận chút. Chọn lựa ra mấy tên hạch tâm thành viên. Có thể chân tâm thật ý cho chúng ta sử dụng. Đến mức những cái kia mật thám. Tạm thời giữ lại cũng tốt. Bớt những cái kia đảng phái nhóm. Chưa từ bỏ ý định. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Dặn dò Lâm Chi Tu một ít chuyện. Mục Vân chính là tiến vào chính mình đại điện bên trong. Bắt đầu tu luyện. Tu luyện, đề thăng, tu luyện. Mục Vân hiện tại bức thiết muốn đề thăng mình thực lực. Kia Bích Lạc Tiên Sơn trong lòng đất. Lớn như vậy Hoàng Tuyền Thành bên trong. Kia một bộ khiêu động Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ. Thủy chung là đang hấp dẫn hắn. Để hắn không cách nào quên. Mục Vân chỉ hận thực lực của hắn không đủ. Nếu không. Tất nhiên là có thể nhìn ra trong đó mánh khóe. Lấy được Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ. Chỉ là khoảng thời gian này. Phái chủ bên kia. Cũng quá an tĩnh. Tựa hồ từ khi Mục Vân nói cho nàng Hoàng Tuyền Thành tin tức. Cái này Diệp Cô Tuyết tuyệt không lo lắng. Cũng không có chủ động tổ chức để tử tiến đến điều tra. Nhất Diệp kiếm phái bên trong. Mấy ngày nay đều là bởi vì khiêu chiến của hắn mà biến náo nhiệt. Tựa hồ căn bản không có đạt được chuyện này tin tức. Chẳng lẽ cái này Diệp Cô Tuyết. Không sợ Thiên Kiếm Lâu kia ba tên để tử trở lại tông môn của mình bên trong. Đem Hoàng Tuyền Thành sự tình. Rộng mà báo cho. Khiến cho Thiên Kiếm Lâu đoạt được tiên cơ sao? Mục Vân nội tâm mười phần không hiểu. Chỉ là những chuyện này, hắn hiện tại suy tư tựa hồ cũng không đúng. Chẳng lẽ, Mục Vân não hải bên trong đột nhiên hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Chỉ là không bao lâu ý nghĩ này lại là bị hắn sinh sinh bóp, chết. Không có khả năng, không có khả năng. Mục Vân tự nhủ, nếu là nàng làm như thế, đây chẳng phải là lật trời. Mà lại Bích Lạc Tiên Sơn, lấy nàng địa tiên cảnh giới thực lực cũng không có khả năng tiến vào bên trong. Chỉ là Mục Vân tại suy tư ở giữa. Một tòa hạch tâm đệ tử Sơn Phong phía trên. Minh thần đảng đám người. Lại là tụ tập tại nơi này. Minh Tiềm. Xem ra. Cái này Mục Vân. Đem đầu mâu chỉ hướng ngươi. Thế nào Lục Khiếu cùng Tiêu Mị đều thua ở tiểu tử này trong tay. Mà lại tiểu tử này hiện tại đột phá đến lục phẩm nhân tiên cảnh giới. cũng không tốt đối phó sơn phong phía trên. Từng đảo bóng người hội tụ, đều là vây quanh Minh Tiềm. Không có gì đáng giá để ở trong lòng Minh Tiềm lại là khinh thường nhất lên nói. Chẳng qua là nhất cái may mắn ra hỏa thôi. Có cái gì đáng phải kiêu ngạo lần này so tài. Ta sẽ đem hắn lời chào. Từng cây rút ra. Cho hắn biết. Đắc tội ta Minh Thần Đảng. So đắc tội Thái Tử Đảng còn muốn đáng sợ Minh Tiềm. Đảng tổ tuyên ngươi ngay tại giờ phút này. Trước cửa. Một thân ảnh đứng vững. Nhìn xem Minh Tiềm. Chậm rãi nói. Minh Tiềm ủi một tay tiến vào phía trước đại điện bên trong. U ám đại điện bên trong thấy không rõ phía trước thân ảnh. Một mảnh mê vụ trước đại điện phương, một thân ảnh ngạo nghễ ngồi ngay ngắn. Minh Tiềm có thuộc hạ ba ngày sau đó. Đánh với Mục Vân một trận. Có thể thắng sao mang theo chút thanh âm khàn khàn. Cảm giác rất âm u. Minh Tiềm bàn tay ôm quyền. Khom người nói. Định không có nhục sứ mệnh tốt kia u ám hạ thân ảnh. Cười ha ha một tiếng nói. Ta còn chưa trở thành tòa hạ đệ tử. Cái này Mục Vân. Thế mà nhảy lên trèo lên đầu ta đến. Bây giờ còn đang đại lực sáng tạo luân hồi đảng. Ta nhìn hắn lần này. Chính là vì chính mình lập uy. Thuận tiện để những cái kia diệp hệ đệ tử nhìn thấy. Luân hồi đảng là có thể bảo vệ bọn hắn. Chỉ cần ngươi đánh bại Mục Vân. Cái này luân hồi đảng. Không coi là cái gì. Mà lại kia Mục Vân. Mất hết thể diện. Cái này tỏa hạ đệ tử. Cũng chính là cái hư danh Minh Tiềm khom người nói. Đảng tụ. Chỉ là nhất cái Mục Vân. Cứ gì tại bị chúng ta Minh Thần Đảng để ở trong mắt. Nếu không phải bởi vì Thái Tử Đảng. Chiến Linh Đảng. Phượng Minh Đảng. Ngũ Diệp Đảng. Bọn hắn tứ đại đảng phái người sáng lập đều là tỏa hạ đệ tử. Chúng ta Minh Thần Đảng cũng đến ngũ đại đảng phái một trong mới đúng. Chỉ là nhất cái Mục Vân thuộc hạ nhất định giải quyết. Để bọn hắn đều biết Minh Thần Đảng mới là có thể trở thành ngũ đại đảng phái. Năm đỉnh đỉnh thiên, Mục Vân luôn hồi đảng chỉ là chuyện tiếu lâm. U Vinh Quy Quy Mơ. U ám chỗ Minh Nguyên nhẹ gật đầu. Oán hận nói. Minh Tà bỏ mình. Chiêu Thiên Minh cùng Mục Vân hai người. Cần hoàn toàn chịu trách nhiệm. Thù này hận này. Ngũ Diệp Đảng cùng Luân Hồi Đảng. Nhất định phải hoàn lại hảo. Ngươi đi xuống đi. Vân Minh Nguyên thân ảnh từ một nơi bí mật gần đó. Lần nữa bắt đầu trầm mặc. Đại điện bên trong. Lâm vào yên tĩnh. Mà so với Minh Thần Đảng bên này yên tĩnh. Một bên khác. Mục Vân chỗ sơn phong phía trên. Thành quần kết đội đệ tử. Muốn bái nhập đến luân hồi đảng bên trong. Hai trận chiến xuống tới. Mục Vân thanh danh vang dội quật khởi kia là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại thừa dịp còn có cơ hội cần hảo hảo bắt lấy Mục Vân cái này đùi. Dệt hoa trên gấm kém xa đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cho nên thừa dịp luân hồi đảng còn chưa quật khởi. Mục Vân còn chưa triệt để quật khởi thời điểm. Gia nhập vào luân hồi đảng bên trong. Đợi đến ngày sau. Mục Vân một khi lên như diều gặp gió. Bọn hắn chính là hạch tâm thành viên. Tại nhất diệp kiếm phái bên trong. Chính là không ai dám trêu chọc luân hồi đảng đệ tử. Rất nhiều đệ tử ôm như vậy một cái ý nghĩ. Mục Vân đối với cái này cũng là không thể làm gì. Hiện tại, bất kể nói thế nào, trước tiên đem luân hồi đảng danh khí cùng nhân khí đánh đi ra. Lại từ bên trong chọn ưu tú. Những chuyện này, giao cho Lâm Chi Tu cùng Phàm Vô Ngôn hai người đi làm, Mục Vân ngược lại là cũng yên tâm. Chà, ta đói liền xem Mục Vân đứng tại đỉnh núi. Nhìn xem giữa sườn núi cảnh tượng nhiệt náo thời điểm. Tiểu thất thanh âm, đột nhiên truyền đến. Nghe được thanh âm này, Mục Vân chỉ cảm thấy trở nên đau đầu. Tiểu thất hiện tại thanh âm càng giống là ma chú đồng dạng, vừa nghe đến, liền để hắn cảm giác lòng đang rỉ máu. Tiểu thất thất a, từ nhỏ đến lớn, ăn nhiều như vậy là thật không tốt. Dễ dàng ăn thành một đầu mập long. Đến thời điểm lớn lên liền không xinh đẹp cha gạt người chỉ là Mục Vân lời nói vừa dứt hạ. Tiểu Thất lại là khẽ nói. Cha là ghét bỏ Tiểu Thất có thể ăn. Không nỡ cho Tiểu Thất ăn. Ôi ôi. Cha ghét bỏ Tiểu Thất không? Không. Ta làm sao có thể ghét bỏ ngươi đây? Mục Vân vội vàng nói. Cha là sợ ngươi ăn mập. Ngươi nhìn những này là cái gì? Mục Vân lấy ra chính mình để giành được đến 50 vạn khỏa nhân dương đan. Cười hì hì nói. Cha thế nhưng là đều cho ngươi tích lũy lấy ăn đây này, ta liền biết. Cha hiểu rõ ta nhất a. Tiểu Thất cười khanh khách. Trong nháy mắt, 50 vạn khỏa nhân dương đan, một cái không có còn lại. Ốp ngày a, Mục Vân lập tức thịt đau tự nhủ. Ta chính là tiện a. 50 vạn khỏa. Làm gì lấy ra hết tiểu gia hỏa này. Ăn cái gì hoàn toàn là không có cái hạn lượng. Cho nhiều ít, ăn bao nhiêu. Chỉ có không đủ ăn, không có ăn không hết. Mục Vân nội tâm im lặng. Khó trách. Nghe đồn rằng. Long tộc thiên tính tham tài. Này chỗ nào là tham tài. Quả thực là cho mình hậu bối tử tôn chuẩn bị từ nhỏ đến lớn khẩu phần lương thực đâu. Như vậy nuôi một đầu thần long, Mục Vân cảm giác chính mình sớm muộn liền hắn đều muốn bị Tiểu Thất ăn. Hô! Dạng này thiên tài địa bảo, nơi nào đủ Tiểu Thất ăn a? Mục Vân thở dài một cái, bất đắc dĩ nói. Chỉ là đột nhiên, Mục Vân lại là đột nhiên nghĩ đến. Đúng a, hắn kém chút quên một việc. Thiên tài địa bảo kia Hoàng Tuyền thành bên trong thế nhưng là nhiều nhiều vô số kể. Mặc dù ở trong đó cấm chế cường đại. Thế nhưng là cách này Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông. Tối cường có thể mạnh bao nhiêu. Thiên tiên còn là huyền tiên có thể cùng thần long so sánh sao? Liền xem như để Tiểu Thất nuốt luôn những cái kia thiên tài địa bảo. Tiểu Thất khẳng định cũng sẽ không phải chịu cấm chế tra tấn. Mục Vân có chút tối chửi mình ngu xuẩn, sớm biết, lúc trước liền nên thử một lần lại nói. Thần long, sao lại bị tiên giới một ít cấm cùng trận pháp trói buộc trụ? Hạ lần nhất định muốn thí nghiệm một phen. Mục Vân nội tâm âm thầm chắc chắn. Chỉ là liền xem Mục Vân suy tư ở giữa, sơn phong phía trên một thân ảnh xuyên qua hắn sơn phong kết trận, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính là Diệp Cô Tuyết. Nhìn thấy Diệp Cô Tuyết xuất hiện, Mục Vân đứng người lên làm vái chào. Lần trước ngươi nói với ta sự tình có thể có nói cho hắn người? Diệp Cô Tuyết nhìn thấy Mục Vân lập tức mở miệng. Cũng không u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhẹ gật đầu. Diệp Cô Tuyết nói. Chuyện này. Tạm thời đừng nói cho hắn người. Trước tạm thời giữ bí mật. Nếu không. Khả năng sẽ có họa sát thân. Họa sát thân nghe được Diệp Cô Tuyết lời này. Mục Vân lập tức sáng tỏ. Kia Thiên Kiếm Lâu ba tên đệ tử, Tần Nhan Ngọc, Mạnh Nhất Ngữ, Lục Tiềm ba người, vô cùng có khả năng chết rồi. Nhìn thấy, Diệp Cô Tuyết đã là đi điều tra Bích Lạc Tiên Sơn. Ta nhìn ngươi gần nhất khiêu chiến. Rất là chăm chỉ. Mà lại thực lực cũng nhận được đề thăng. Không sai. Diệp Cô Tuyết nhìn xem Mục Vân. Tán thưởng nói. Trong vòng 5 năm, đột phá đến nhân tiên đỉnh tiêm. Hẳn là không vấn đề gì. Đoạn thời gian gần nhất, ngươi ngay tại trong tông môn, thành thành thật thật bắt đầu khiêu chiến. Kế tiếp hẳn là Minh Thần Đảng Minh Tiềm. Lại nói tiếp an bài cho ngươi một lần khiêu chiến đi. Đó chính là Thái tử Đảng Khâu Nhiên cùng Tạ Dục hai người đi. Hai người này là Thái tử thủ hạ tướng tài đắc lực. Mà lại song song liên thủ. Công kích rất lợi hại. Ngươi khiêu chiến xong Minh Tiềm. Chính là bọn hắn nghe đến lời này. Mục Vân luôn cảm giác chính mình là bị bán đồng dạng. Chẳng lẽ phái chủ liền không lo lắng ta sẽ bị Minh Tiềm đánh bại sao? Đánh bại liền lại ước chiến chính là. Dù sao ngươi thủ thương. Liền có thể lựa chọn tính dưỡng. Tu dưỡng hảo tái chiến. Biết ngươi tăng lên tới cửu phẩm nhân tiên cảnh giới mới thôi. Nghe đến lời này, Mục Vân cơ hồ là muốn thổ huyết. Tăng lên tới cửu phẩm nhân tiên cảnh giới kia toàn bộ nhất diệp kiếm phái hạch tâm đệ tử. Chẳng phải là bị hắn khiêu chiến nhất cái lượt cái này Diệp Cô Tuyết. Thật là đang chơi hắn a. Vô thượng thần đế 100 chương 988 giao thủ Minh Tiềm sư tôn a. Cái này trong vòng 5 năm. Tăng lên tới đỉnh tiêm nhân tiên cấp độ. Đệ tử có thể làm được. chỉ là dựa vào khiêu chiến đến làm chuyện này, tựa hồ không quá phúc hậu. A u vinh quy quy mơ. Mục Vân vội vàng nói, chờ ta đến cửu phẩm nhân tiên, chỉ sợ trong tông môn đệ tử đều bị ta khiêu chiến nhất cách lần. Vậy ta chẳng phải là đắc tội hết thảy đảng phái thì tính sao? Diệp Cô Tuyết hờ hứng nói, cái này Nhất Diệp kiếm phái, ta vẫn là phái chủ, đắc tội bọn hắn làm cái gì? Ngươi bây giờ nếu là có thể đem bọn hắn từng cái khiêu chiến thành công, cái này phái chủ vị trí ta cho ngươi tới làm, cũng không phải không thể. Nghe đến lời này, Mục Vân một cái giật mình. Lời này Diệp Cô Tuyết cũng không phải lần thứ nhất nói. Chẳng lẽ Diệp Cô Tuyết thật sự có quyết định này? Nghĩ đến đây, Mục Vân lại là cảm giác trong lòng run lên. Nếu là Diệp Cô Tuyết thật có quyết định này, bị những người khác biết, kia hắn bây giờ tại Nhất Diệp kiếm phái, thật là đừng nghĩ có cái gì thanh tính thời gian. Sư tôn, hảo, nhớ lấy, liên quan tới Hoàng Tuyền Thành sự tình, chớ ngoại truyền, ta tự có tính toán. Diệp Cô Tuyết ngắt lời nói, chuẩn bị cẩn thận sau 3 ngày cùng Minh Tiềm nhất chiến. Thắng, tiếp tục khiêu chiến Khâu Nhiên cùng Tạ Dục hai người. Bại, vậy liền tiếp tục khiêu chiến Minh Tiềm. Thẳng đến thắng được mới thôi. Diệp Cô Tuyết lời nói rơi xuống, đã là biến mất không thấy gì nữa. Lão bà nhìn thấy Diệp Cô Tuyết biến mất, Mục Vân nội tâm thầm mắng một tiếng. Muốn để ta diễn xuất chủ, ngươi cho rằng ta không dám làm sao? Chỉ là giao đến trong tay của ta Nhất Diệp kiếm phái, toàn bộ kiếm vực, cũng đừng nghĩ an bình. Nhất là tam thập tam thiên kiếm môn. Mục Vân hừ một tiếng, đứng tại sơn phong phía trên quan sát chúng cảnh. Trận chiến ngày hôm nay, lại là một ít lính ngộ, hắn đoạt được đã là đầy đủ, hiện tại cần hảo hảo tiêu hóa một chút, lấy về mình dùng. Ngẫm lại sau 3 ngày cùng Minh Tiềm giao chiến, nội tâm hạ quyết tâm, Mục Vân ngồi xếp bằng, lần nữa tiến vào trong tu luyện. Võ giả một đường, dù không phải trong mỗi ngày đả tỏa tu luyện buồn khổ như vậy, lúc cần phải thường ra ngoài lịch luyện, thế nhưng là Mục Vân khoảng thời gian này tu luyện đúng là thiếu một chút. Cơ hội lần này không cho bỏ qua. Nội tâm hạ quyết tâm, Mục Vân lập tức lâm vào nhập định. Giờ này khắc này, nội tâm của hắn bên trong tiên khí vận chuyển nhất cách đại chu thiên đất là đạt được viên mãn cấp độ đề thăng. Cùng lúc đó còn có 30 đạo tiểu chu thiên vận chuyển, xem như nửa cách chu thiên. Nhất cách bán đại chu thiên tiên khí vận chuyển, bực này đề thăng vẫn là muốn cảm tạ hôm nay Tiêu Mị thẹn quá hóa giận công kích. Mỗi một lần công kích đều là mang cho hắn cực lớn tiên khí chu thiên vận chuyển đề thăng. Tìm thời gian, Mục Vân thật đúng là nghĩ cảm tạ một chút cái này Tiêu Mị. Chỉ là lần thứ hai khiêu chiến, Mục Vân thắng được. Chuyện này lập tức tại toàn bộ Nhất Diệp kiếm phái bên trong lần nữa truyền ra. Đám người càng thêm chờ mong lần thứ ba khiêu chiến. Lần thứ ba, 3 ngày sau đó thời gian tại mọi người chờ mong phía dưới, phảng phất là trở nên rất chậm chạp. 3 ngày thời gian thoáng một cách đã qua. Cách này một ngày, Mục Vân xuất hiện tại khiêu chiến đài thượng. Mà lần này, chiến linh đảng người lại đến xem náo nhiệt. Không chỉ là chiến linh đảng, phượng minh đảng người cũng tới xem náo nhiệt. Nhất Diệp kiếm phái các đệ tử cũng là minh bạch, đây là các đại đảng phái đang âm thầm phân cao thấp đâu. Chiến linh đảng lục khiếu bại bởi Mục Vân, cho nên bọn hắn muốn nhìn một chút phượng minh đảng Tiêu Mị có thể hay không thua. Mà bây giờ Tiêu Mị thua, bọn hắn lại muốn nhìn nhìn minh thần đảng Minh Tiềm có thể hay không thua. Mà lại bọn hắn càng muốn biết tiếp xuống Mục Vân có phải hay không hội khiêu chiến thái tử đảng thành viên. Tầng này tầng lột bỏ đến quan chiến đệ tử sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Mà Mục Vân danh khí cũng là càng lúc càng lớn. Chiến linh đảng bên trong, Chiến Phong ha ha cười nói, nghe nói mấy ngày nay gia nhập luân hồi đảng đệ tử không ít đâu. Đúng vậy a, hiện tại ai cũng biết phái chủ là phá lệ coi trọng cái này để bắt tỏa hạ đệ tử, che chở có thừa. Nghe nói lần trước Mục Vân đi một chuyến Bích Lạc Tiên Sơn, nhưng làm phái chủ gấp như là kiến bò trên chảo nóng đồng dạng. Lại có việc này kia là tự nhiên, xem ra chúng ta phái chủ không thu đồ để thì đắt. Cái này vừa thu lại đồ, quả thực là cuộc cưng quý giá đồng dạng. Đâu chỉ là cuộc cưng quý giá á, luân hồi đảng bên trong một ít đệ tử đều nói, lần trước phái chủ dạng như vậy, nhìn càng giống là lo lắng cho mình tình lang, gấp mặt đều hồng. Không thể nào, chiến linh đảng mấy người càng nói càng tà dị, càng nói càng nghiện. Chỉ là loại chuyện này căn bản giấu không được. Lại thêm luân hồi đảng chỉ là gần nhất thành lập, đảng nội đệ tử không quản được miệng nhiều đi. Đương nhiên cũng có một bộ phận nguyên nhân là Lâm Chi Tu, Phàm Vô Ngôn mấy người cố ý sở trò vượt, đem Mục Vân cùng phái chủ quan hệ nói tà dị một điểm, mới có người tin tưởng Mục Vân là đùi, mới có thể nguyện ý ôm chặt Mục Vân đùi. Tự nhiên, nhất diệp kiếm phái bên trong, nếu nói bát quái, nhất bát quái, dĩ nhiên chính là Phượng Minh Đảng. Dù sao Phượng Minh Đảng bên trong đều là nữ đệ tử. Phượng Tiên Nhi líu xíu, cũng là nói không ngừng. Nghe nói không khó trách Mục Vân phách lối như vậy, nguyên lai là hầu hạ hảo chúng ta phái chủ. Thật giả a, cái gì gọi là thật giả a? Đương nhiên là thật, việc này luân hồi đảng đệ tử đều thấy rõ ràng. Mỗi lần phái chủ đi tìm Mục Vân đều là mặt mũi tràn đầy thẹn thùng, rời đi thời điểm càng là thần không biết ruột không hay, còn nói tại Mục Vân sơn phong đi lên đêm ông trời ơi. Lập tức bốn phía lôi đài đủ loại thanh âm không dứt bên tai. Nghe đến mấy câu này, Mục Vân là thật sự muốn khóc. Cái này đến lúc nào rồi, sự tình a chính hắn cũng không biết. Những người này ngược lại là so hắn biết đến còn rõ ràng, giống như toàn bộ chung quanh lôi đài nhân số so với lần trước tăng gấp 10 lần không thôi. Chỉ là lần này tựa hồ tuyệt đại đa số người là vì tới nơi đây thấy Mục Vân chân dung. Bá bá bá, tiếng xé gió vào giờ phút này vang lên, cuối cùng là giải Mục Vân lúc túc tình cảnh. Lần lượt từng thân ảnh tại lúc này chạy đến. Cầm đầu mấy người thuần một sắc hắc bào tóc đen, nhìn tựa như là đến từ địa ngục u minh dùng đồng dạng, cho người ta cảm giác cũng là âm trầm. Mục sư huyên kia một người cầm đầu, nón đen phía dưới lộ ra một trương mang theo mỉm cười yêu dị khuôn mặt, nhìn xem Mục Vân chắp tay cười nói: Minh thần đảng đảng tổ Minh Uyên. Người này khai sáng Minh thần đảng, tại toàn bộ nhất diệp kiếm phái bên trong thực lực tuyệt đối là cùng tứ đại đảng phái không kém bao nhiêu. Chỉ là Minh thần đảng cũng không có được xưng là ngũ đại đảng phái một trong, cũng là bởi vì cái này Minh Uyên không phải tòa hạ đệ tử. Thái tử, Chiêu Thiên Ca, Phượng Như Ý, Chiến Thiên Linh bốn người này đều là phái chủ tòa hạ đệ tử. Thế nhưng là Minh Uyên không phải. Cho nên đông đảo đệ tử đánh trong đáy lòng cho rằng tứ đại đảng phái không bao hàm Minh thần đảng. Dù sao, Minh Uyên mặc dù thực lực cao cường, thế nhưng là cũng là hạch tâm đệ tử. Bốn vị khác, thế nhưng là tòa hạ đệ tử. Thật là có đại sự xảy ra, đâm rắc rối, phái chủ tự nhiên là hội thiên vị nàng tòa hạ đệ tử. Thí dụ như, giờ này khắc này, Minh Uyên nhìn thấy Mục Vân cần cung cung kính kính hô một tiếng Mục sư huyên. Trước đó, Tiêu Mị đám người, đại sảnh đám đông phía dưới hô Mục Vân vì Mục sư đệ. Đây thật ra là đi quá giới hạn thân phận. Chẳng qua là lúc đó, tất cả mọi người là nhìn xem so thi đấu, ai quản được điểm này. Hiện tại có thể gọi thẳng Mục Vân vì sư đệ cũng liền hiện tại xuất hiện tứ đại đảng phái tứ đại đảng tổ mà thôi. Còn có ba cái tòa hạ đệ tử, tựa hồ thân phận rất đặc thù. Mục Vân cũng nghe ngóng, thế nhưng là chưa từng nghe người ta nói qua. Mà lại kia ba vị sơn phong phía trên cũng không có tuyển nhận hạch tâm đệ tử, diệp hệ đệ tử, lôi kéo thế lực đến cùng là cái gì bộ dáng, ai cũng không biết. Chỉ bất quá vẹn vẹn là hiện tại xuất hiện tứ đại tòa hạ đệ tử, từng cách đều là nhân trung long phượng, một đảng chi tụ. Ba người khác chỉ sợ cũng không đơn giản. Mục sư huyên khiêu chiến ta Minh thần đảng bên trong Minh Tiềm đệ tử. Bất quá Minh Tiềm là thất phẩm nhân tiên, mục sư huyên vẹn vẹn mới vừa tiến vào đến lục phẩm nhân tiên cảnh giới. ấm đạo lý nói. Minh Tiềm là lấy lớn hiếp nhỏ. Bất quá, Minh Tiềm là hạch tâm đệ tử, mục sư huyên ngài là tòa hạ đệ tử, ngươi lại toán lấy lớn hiếp nhỏ. Cho nên nói trở lại, hai người các ngươi ở giữa chỉ giáo luận bàn, nhưng cũng nói được bất quá mục sư huyên yên tâm. Trận chiến này, ta đã là dặn dò Minh Tiềm. Chắc chắn để Minh Tiềm thủ hạ lưu tình nghe được Minh Uyên lời này. Mục Vân đứng tại chỗ, chỉ là mỉm cười, nhưng trong lòng thì mắng mở đi. Hảo thoại ngạt thoại đều bị Minh Uyên nói xong, hắn ngược lại là không lời nào để nói. Minh Tiềm nếu là lưu thủ, vậy dĩ nhiên là cực tốt. Mục Vân chắp tay cười nói, nói như vậy, ta chính là có thể hết sức nhất chiến. Mục Vân chắp tay trực tiếp đi đến lôi đài. Mà đổi thành một bên, Minh Tiềm nhẹ gật đầu cũng là đi đến lôi đài. Thấy cảnh này, sàn khiêu chiến bốn phía đệ tử lập tức tản ra. Lục phẩm nhân tiên cùng thất phẩm nhân tiên. Nhất cách là vừa vặn bước vào đến lục phẩm nhân tiên cảnh giới tòa hạ đệ tử. Nhất cách là đã sớm tại thất phẩm nhân tiên cảnh giới hạc tâm đệ tử. Cuộc tỉ thí này làm hội mười phần có ý tứ. Mục Vân dù sao cũng là chiến thắng qua Tiêu Mị, Lục Khiếu, mà lại là tại ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới. Chiến thắng Minh Tiềm cũng không phải là không thể được. Nhưng là lục phẩm cùng thất phẩm, nhất cách là tiên khí vận chuyển nhất cách đại chu thiên, nhất cách là tiên khí vận chuyển ba cách đại chu thiên. Trong lúc này chinh lịch khó mà vượt qua Mục Vân thực lực, không thể khinh thường. Minh Tiềm càng là khó mà đánh giá. Mục Vân thắng, Minh Thần Đảng bị đánh mặt. Minh Tiềm thắng, Mục Vân cái này tỏa hạ đệ tử thân phận, nhất định rút lại hàm kim lượng. Một trận chiến này tất cả mọi người là phân tích mười phần thấu triệt. Chỉ là kết quả đến cùng như thế nào còn là nhìn sàn khiêu chiến bên trên, ganh đua cao thấp. Minh Tiềm chậm rãi đi đến sàn khiêu chiến, hắc bào phía dưới, một gương mặt nhìn rất là âm trầm. Ngươi khiêu chiến Lục Khiếu, Tiêu Mị, ta có thể cho rằng ngươi là đang tìm mặt mũi. Thế nhưng là Minh Thần Đảng bên trong, ngươi khiêu chiến ta, lại là tự gây nghiệt, không thể sống nhìn xem. Mục Vân, Minh Tiềm trước tiên mở miệng nói, đặt vào lục phẩm nhân tiên không khiêu chiến, ngươi tới khiêu chiến ta quả nhiên là muốn chết. Khụ khụ. Nghe đến lời này, Mục Vân ho khan một cách nói, Minh Tiềm sư đệ a, chỉ là khiêu chiến, tỉ thí với nhau, làm gì nổi giận bớt nói nhiều lời. Đã khiêu chiến ta, vậy ngươi liền muốn có chết chuẩn bị. Sàn khiêu chiến bên trên, thế nhưng là bất luận sinh tử, ngươi vị này tỏa hạ đệ tử chết trên tay ta, không phải trách ta, chỉ có thể trách chính ngươi. Không biết trời cao đất rộng, nghe đến lời này, Mục Vân cũng là giận. Hắn đã là thể hiện rõ mặt giảng lời hữu ích, thân thủ không đánh người mặt tươi cười. Minh Tiềm lời này rõ ràng là một điểm mặt mũi không cho hắn. Đây là thật muốn vạch mặt làm địch nhân. Chỉ là Minh Tiềm muốn vạch mặt, Mục Vân cũng không e ngại. Đoán chừng Minh Tà chết, Minh Uyên còn ghi hận trong lòng. Thù này là đón lấy, muốn giải khai. Khó vô thượng thần đế 100 chương 989 không cho phép đã giải khai khó. Kia dứt khoát liền không hiểu. Để cách này kết, đánh càng kiên cố hơn. Mục Vân đáy lòng hạ quyết tâm trực tiếp ngang nhiên xuất thủ. Mà đổi thành một bên, Minh Tiềm nhìn thấy Mục Vân xuất thủ càng là trên mặt lộ ra khinh thường. Khanh, trực tiếp một thanh trường kiếm nơi tay, Minh Tiềm nháy mắt thẳng hướng Mục Vân. Cái này một kiếm giết ra, tiên khí mênh mông, toàn bộ sàn khiêu chiến bốn phía đều là tại Minh Tiềm kiếm phong phía dưới bị giam cầm trụ. Nhìn thấy nơi đây, Mục Vân ngang nhiên không sợ, trực tiếp hắc giận kiếm trên tay, một kiếm giết ra. Lạc địa Diêm Vương chạm nhất kiếm phong tiên, hai đạo tiếng quát khẽ đồng thời vang lên. Chỉ là đột nhiên, Mục Vân kiếm tốc độ tăng vọt. Thế nhưng là Minh Tiềm đang đến gần Mục Vân 3 mét vị trí thời điểm, lại là trực tiếp dừng lại. Dừng lại rồi phúc, trường kiếm đâm vào đến Minh Tiềm thân thể bên trong, tiên huyết tung ra. Minh Tiềm cả người lập tức kêu thảm một tiếng, trực tiếp bay ngược mà đi. tình huống như thế nào thấy cảnh này tất cả mọi người mắt trợn tròn. Điểm này nhìn thực sự là quá kỳ quái. Mục Vân thế mà là vào giờ phút này trực tiếp nhất kiếm thiêu phiên Minh Tiềm. Nhất kiếm thiêu phiên đây cũng quá kéo, chỉ là nhìn thấy Minh Tiềm chật vật ngược lại vọt thân ảnh. Không hề nghi ngờ. So thi đấu đã kết thúc. Mục Vân thắng. Mà lại là đơn giản lưu loát một kiếm thủ thắng. Người chơi xấu nhưng là ngay tại giờ phút này, ngực trúng một kiếm, sắc mặt tái nhợt Minh Tiềm lại là gầm thét lên. Cái này một kiếm, không muốn mệnh của hắn không sai, thế nhưng là hắn cũng vô lực cùng Mục Vân tiếp tục chiến đấu. Ta chơi xấu, Mục Vân lập tức cười khổ nói. Minh Tiềm sư đệ. Cái này từng đôi mắt nhìn xem đâu. Ngươi cũng không thể nói bậy ta không có. Ngươi chính là chơi xấu, Minh Tiềm quát. Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra, ngươi sử dụng kiếm giới. Ngươi kiếm giới. Càng thêm lợi hại, nghe đến lời này. Mục Vân càng là im lặng. Minh Tiềm sư đệ. Lĩnh ngộ kiếm đạo. Ngưng ghép kiếm giới xuất hiện. Đây là ta tự thân bản lĩnh. Sao có thể nói ta chơi xấu đâu, thế nhưng là không đúng. Trước ngươi kiếm giới. Chỉ có thể khống chế 1 mét khối không gian. Ngưng tụ đường kính 1 mét không gian. Lần này lại là đường kính 3 mét. Ngươi. Ui ui ui, kiếm của ta giới đề thăng. Không được sao, Mục Vân càng là cảm giác buồn cười. Cái này Minh Tiềm, xác định không phải đến đùa hắn sao ngươi. Nghe đến lời này, Minh Tiềm triệt để phẫn hận không thôi. Hắn coi là Mục Vân là khống chế 1 mét kiếm giới, nhưng là bây giờ, thế mà là mở rộng đến 3 mét. Bất ngờ không đề phòng, hắn mới thất bại trực tiếp bị Mục Vân một kiếm quật ngã. Một hơi này, hắn thực sự là nuối không trôi. Hảo Minh Uyên giờ phút này lại là một tiếng quát khẽ nói. Thua chính là thua. Còn không đa tạ Mục sư huyên chỉ điểm ăn tình, Minh Uyên đại ca nghe đến lời này. Minh Tiềm triệt để giận. Nghe không được ta sao, vâng, Minh Tiềm lập tức chắp tay nhìn xem Mục Vân, nói đa tạ Mục sư huyên chỉ điểm. Khách khí, khách khí, chỉ là hạ lần, nhìn thấy lính ngộ kiếm đạo kiếm khách, nhưng là muốn chú ý, đừng còn chưa tới gần, liền bị người khác cho cầm cố lại. Không phải vậy hắn người, cũng sẽ không giống ta cũng như thế, chỉ là đâm bị thương ngươi, tuyệt không giết ngươi ta. Ta biết, Minh Tiềm cắn răng cúi đầu xuống, ngầm thầm nghĩ. Mặt ngoài như thế, thế nhưng là trong lòng của hắn lại là triệt để vỡ tổ. Cái này Mục Vân, thực sự đáng ghét. Minh Uyên chắp tay, quay người mang theo Minh Thần Đảng đám người, liền muốn rời đi nơi đây. Nhưng mà liền xem đám người chuẩn bị rời đi nơi đây thời điểm, Mục Vân thanh âm vang lên lần nữa. Sau 1 tháng, nơi đây ta Mục Vân phụng phái chủ chi mệnh, khiêu chiến Khâu Nhiên. Tạ dục mong rằng hai vị sư đệ chuẩn bị một phen. Mục Vân một tiếng quát khẽ tại lúc này đột nhiên vang lên. Nghe đến lời này, toàn bộ chỗ lôi đài khắp nơi đều là tiếng kinh hô. Tiếp tục khiêu chiến từ Chiến Linh Đảng đến Phượng Minh Đảng, lại đến Minh Thần Đảng. Hiện tại rốt cuộc đến Thái Tử Đảng sao? Thấy cảnh này, trong lòng mọi người đều là kinh ngạc không thôi. Cái này Mục Vân, thật là muốn đem mặt mũi của hắn đều tìm trở về a. Mà nghe đến lời này, trong đám người, hai thân ảnh đột nhiên đi ra. Mục sư huyên, cái này đi ra hai người chính là Thái Tử Đảng bên trong Khâu Nhiên cùng Tạ Dục hai người. Mục sư huyên thực lực cao cường, chúng ta cảm thấy không bằng. Cho nên trận đấu này chúng ta tại nhận thua. Khâu Nhiên chắp tay, thản nhiên nói. Nhận thua Thái Tử thuộc hạ chiêu này, lập tức để mọi người tại đây không nghĩ ra. Cứ như vậy nhận thua Thái Tử có thể nguyện ý ném khỏi đây cái mặt sao ác. Nhận thua Mục Vân đột nhiên mặt mày hớn hở, chắp tay cười nói. Tốt tốt tốt, nhận thua tốt. Kia đắc như vậy, chúng ta cũng không cần so tài. Đắc như vậy, cáo từ. Nhìn thấy Mục Vân cái này thở phào nhẹ nhõm bộ dáng, quả thực là so đánh sau cuộc tranh tài thắng còn vui vẻ hơn. Mọi người nhất thời khuôn mặt cổ quái. Không cho phép. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, sàn khiêu chiến phía trên, một đạo khẽ kêu âm thanh đột nhiên vang lên. Bắt đầu từ hôm nay, Mục Vân hết thảy khiêu chiến cũng không thể nhận thua. Đạo này tiếng quát vang lên, mọi người nhất thời tâm phục khẩu phục. Âm thanh không phải người khác, chính là Diệp Cô Tuyết. Diệp Cô Tuyết vào giờ phút này xuất hiện. Nghe đến lời này, chung quanh đệ tử lập tức câm như hến. Dựa vào a, lão bà thế nào như vậy hung áp. Mục Vân nhưng trong lòng thì chửi mắng một tiếng. Sau một tháng, Khâu Nhiên, Tạ Dục, hai người các ngươi cộng đồng đối chiến Mục Vân, thắng, bản phái chủ ban thưởng cho các ngươi một kiện thượng phẩm tiên khí. Thua, liền chuẩn bị đến kiếm phái bên trong ám huyền thạch tràng bên trong nghỉ ngơi một năm đi. Nghe đến lời này, Khâu Nhiên cùng Tạ Dục hai người lập tức sắc mặt một khổ. Thắng là thượng phẩm tiên khí, rất mê người. Thế nhưng là thua thế nhưng là tại ám huyền thạch tràng bên trong nghỉ ngơi một năm. Ám huyền thạch tràng đó là cái gì địa phương? Tiên khí khô kiệt hỗn loạn. Ở nơi đó nghỉ ngơi một năm, tu vi cảnh giới đề thăng, liền so tông môn đệ tử chậm hơn một năm. Thậm chí người khác tại tiến bộ, ngươi tại lui bước, vậy liền không chỉ là một năm. Cái này trừng phạt quá áp a, không chỉ là hung áp, quả thực là tuyệt, nhận thua đều không được. Phái chủ lần này đều xuất hiện, có thể thấy được Mục Vân thật là phụng chỉ khiêu chiến. Cái này phái chủ là thể hiện rõ đem bị khiêu chiến đệ tử với tư cách bàn đạp đến tôi luyện Mục Vân. A, nhìn ra điểm này, mọi người nhất thời nội tâm thịt đau. Phái chủ năm đó cũng chưa hề nói đối thất đại tòa hạ đệ tử có như vậy nhất cái chiếu cố biện pháp a. Mục Vân trong lòng càng là khổ. Cái này Diệp Cô Tuyết quả thực là buộc hắn tăng lên điên cuồng cảnh giới. Có gấp gáp như vậy sao? Mà lại cái này Diệp Cô Tuyết đối với hắn chiếu cố cũng quá nhiều một chút a, thật chẳng lẽ là coi trọng ta? Chính Mục Vân cũng là sờ không được Diệp Cô Tuyết giờ này khắc này đầu não. Chỉ là hắn biết sau một tháng chính là sẽ còn có một phen khổ chiến. Thế nhưng là phái chủ như vậy thể hiện rõ thiên vị hắn, cũng là đang giúp hắn, giúp hắn gây thù hằn tất cả giải tán đi. Diệp Cô Tuyết thanh âm đạm mạc chậm rãi tiêu tán. Chỉ là đông đảo đệ tử lại là vào giờ phút này triệt để sôi trào. Đây coi là chuyện gì? Đem Mục Vân bồi dưỡng thành đỉnh tiêm đệ tử để bọn hắn làm bàn đạp. Không biết chân tướng còn tưởng rằng Mục Vân chỉ là trả thù mấy cách đảng phái. Nhưng là bây giờ biết chân tướng, đông đảo đệ tử đáy lòng lại là phẫn nộ. Hạch tâm đệ tử giận, Diệp hệ đệ tử lại là vui vẻ. Một ít có phần bị mấy đại đảng phái nghiền ép đệ tử càng là vui vẻ không thôi. Không vì cách khác, bọn hắn có thể tìm được chỗ dựa. Trước đó Mục Vân thể hiện ra siêu cường thiên phú, bị phái chủ thu làm tọa hạ đệ tử. Điểm này để một ít ngo ngoe muốn đồng, thế nhưng vẹn vẹn muốn đồng thôi. Nhưng là hiện tại, phái chủ thể hiện rõ là muốn hảo hảo tài bồi Mục Vân, vậy liền không chỉ là muốn động. Cái này đủ để chứng minh Mục Vân có thể tại nhất diệp kiếm phái kiến tạo thuộc về hắn đảng phái căn cơ. Đầu nhập luôn hồi đảng, Mục Vân bảo bọc bọn hắn. Trước đó khi nhục bọn hắn tứ đại đảng phái, lần này nơi nào còn dám khi nhục bọn hắn. Bọn hắn phía sau có thể dựa vào Mục Vân, Mục Vân phía sau lại là có thể dựa vào phái chủ. Tầng này tầng quan hệ, luôn hồi đảng đứng vững gót chân. Rất có thể à, cái này Diệp Cô Tuyết ra mặt, lập tức cho Mục Vân luôn hồi đảng gia tăng một chút nhân khí. Trở lại Sơn Phong bên trong thời điểm, Mục Vân lại là phát hiện hắn Sơn Phong dưới chân đã là tụ tập hơn nghìn người không thôi. Những người này đều là Diệp hệ đệ tử, toàn bộ nhất Diệp kiếm phái hơn 6 vạn tên Diệp hệ đệ tử gia nhập tứ đại đảng phái cùng cái khác đảng phái. Dù sao chỉ là số ít. Một số người thích tự do, không nguyện ý gia nhập. Một số người khác thì là bởi vì đắc tội đảng phái, không có gia nhập. Luân hồi đảng xuất hiện cho bọn hắn gia nhập cơ hội. Gia nhập vào dạng này nhất cái lưng tựa phái chủ người thành lập đảng phái, còn có thể không an toàn sao? Thấy cảnh này, Mục Vân cũng là nghiễm nhiên bật cười. Xem ra cái này lão bà cũng không phải là một điểm chuyện tốt không có bàn a. Bất quá như vậy khuyết trương luân hồi đảng đều là Diệp hệ đệ tử, không có một ít đứng vững được bước chân hạch tâm đệ tử. cũng không phải rất tốt. Mục Vân trong lòng cũng là có phần lo lắng. Không có hạch tâm đệ tử, luân hồi đảng bên trong tối cường cũng chính là chính hắn, lục phẩm nhân tiên cảnh giới. Lục phẩm nhân tiên cảnh giới, Lâm Chi Tu bốn người hẳn là cũng có thể đi. Mục Vân tự nhủ. Lập tức, Mục Vân đem bốn người hô tới. Các ngươi bốn người, hiện tại cảnh giới tiến cảnh như thế nào ác? Lâm Chi Tu bốn người nhìn nhau hai bên. Lại nhìn về phía Mục Vân. Chậm rãi nói. Chúng ta bốn người đều là tại ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới đỉnh phong. Bất quá một mực là áp chế cảnh giới. Dựa theo như lời ngươi nói. Tại cảnh giới. Nhiều hơn lính ngộ. Lại làm đột phá. Ô Mục Vân nhìn xem bốn người. Chậm rãi nói. Đã như vậy. Ta tới thử một lần các ngươi bốn người. Lời nói rơi xuống. Mục Vân đầu ngón tay tiên khí ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Vụt. Tiếng kiếm reo vang lên, Mục Vân trực tiếp một kiếm chém ra. Bốn đạo thân ảnh lập tức nhìn hai bên một ánh mắt trực tiếp tách ra. Bá bá bá. Đại điện bên trong. Kiếm khí tung hoành ở giữa, Mục Vân thân ảnh cũng là không ngừng mê huyễn. Cuối cùng thở hồng hộc bốn người triệt để cầu xin tha thứ. Thất phẩm nhân tiên đều không phải là đối thủ của ngươi. Chúng ta bốn người ngũ phẩm nhân tiên. Sao có thể là đối thủ của ngươi? Lâm Chi Tu khổ sở nói. Dừng tay. Không đánh đúng đấy. Ngươi đây là rõ ràng khi dễ chúng ta. Phàm Vô Ngôn phàn nàn nói. Những ngày gần đây. Luân hồi đảng bên trong sự tình. Nhiều lắm. Chúng ta bận bịu là xoay quanh. Thời gian tu luyện cũng ít. Nhìn xem bốn người đúng là có phần mỏi mệt. Mục Vân gật đầu nói. Điểm ấy ngược lại là ta cân nhắc thiếu chu đáo đã như vậy. Các ngươi bốn người. Mấy ngày nay lưu tại ta điện bên trong. Ta chỉ điểm các ngươi một phen. Đem các ngươi một ít bệnh vặt nói ra. Sau đó mang các ngươi đi tấn thăng hạc tâm để tử đi tấn thăng hạc tâm. Bốn người nghe đến lời này. Đều là vui mừng khôn xiết lên. Câu nói này đặt ở hơn một năm trước nói đối bọn hắn bốn người mà nói quả thực là nằm mơ. Thế nhưng là đi theo Mục Vân bên người, tăng lên tốc độ quá nhanh. Vô Thượng Thần Đế 100 chương 990 không cho phép phản bội xứng sờ làm gì nhìn xem bốn người. Mục Vân cười khổ nói. Hảo! Đừng phát xứng sờ. Các ngươi bốn người. Bây giờ tại trong tông môn. Nhưng cũng là số một số hai thiên chi kiêu tử. Bước vào hạch tâm. Địa vị thế nhưng là không giống chúng ta tự nhiên là biết. Lâm Chi Tu lại lần nữa nói. Chỉ là chuyện này. Đặt ở hơn một năm trước. Còn chưa nhận biết ngươi thời điểm. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Thật là phảng phất giống như cách mộng A hiện tại cảm thán còn quá sớm. Nếu là không bỏ các ngươi trên thân một vài vấn đề. Ta mới sẽ không để các ngươi đi để thăng tu tiên. Người thể chất cùng lực lính ngộ. Tại tiên khí tầm bổ hạ là sẽ có được cải biến. Tiên khí thật sự nguyên cường hoành không chỉ là lượng càng là chất. Vừa vào tiên hải không còn là người mà là tiên. Đây chính là bản chất nhất khác biệt. Hiện tại Lâm Chi Tu, Phàm Vô Ngôn, La Thành, La Vân bốn người. Tính đến tự thân thiên tư. Chính là thuộc về thiên tài hàng ngũ. Trong lúc này cửu linh tiên thể đan công lao không thể mai một. Hảo, các ngươi bốn người, cũng không vuốt mông ngựa. Ta hiện tại cùng các ngươi giảng giải riêng phần mình vấn đề. Các ngươi bốn người, thành thật thật tấn thăng. Không vừa lòng điều kiện của ta, cũng đừng muốn rời đi ta Sơn Phong. Tự lập Sơn Môn trở thành hạch tâm đệ tử, là nắm giữ thuộc về mình Sơn Phong. Cũng có thể mời chào Diệp hệ đệ tử, cho mình sử dụng. Ha ha. Ngươi yên tâm đi. Chính là thành hạch tâm. Ngươi ngọn núi này. Lợi hại như vậy. Chúng ta cũng không có khả năng đi. La Vân ha ha cười nói. Đúng thế. Bên trong ngọn núi này tổ linh trận. Thế nhưng là phái chủ tự tay gây nên. Rất lợi hại không sai. Chúng ta thế nhưng là sẽ không rời đi. Không chừng muốn mỗi ngày ỉ lại ngươi nơi này đại điện bên trong. Lập tức truyền đến từng đợt hoan thanh tiếu ngữ. Chỉ là so với đại điện bên trong hoan thanh tiếu ngữ, Giờ này khắc này thái tử lại là tức giận không thôi. Phái chủ tự thân vì hắn hạ chiến thư, loại này vinh hạnh đặc biệt, ai có thể so sánh giờ này khắc này. Thái tử Sơn Phong bên trong, nhìn xem Mục Vân Sơn Phong chân núi sắp xếp trường long đội ngũ, thái tử cả người nhất thời muốn bảo tạc. Các ngươi thế nào làm việc? Lần trước không phải để các ngươi diệt trừ hắn không có khó như vậy? Khởi bẩm thái tử, kẻ này thực lực vượt qua chúng ta đoán trước, lục phẩm nhân tiên. Lúc trước hắn liền có thể tùy ý chém giết, chúng ta cũng không biết. Không biết không biết, ngươi hắn còn biết cái gì? Thái tử giận không kềm được. Nghe đến lời này, mọi người nhất thời bị quỳ trên mặt đất, từng cái câm như hến. Thái tử thế nhưng là từ trước đến nay không nói thô tục, nhưng là hôm nay thế mà là mở miệng mắng chửi người. Đủ để nhìn ra trong lòng của hắn phẫn nộ. Thôi thôi, thái tử lập tức khoát tay một cái nói, việc này ta hiện tại không tâm tình đi quản. Cái này Mục Vân muốn như thế nào liền như thế nào đi. 5 năm sau, chính là ngũ đại môn phái phán quyết ám huyền thạch tràng quyền khống chế so thi đấu. Đến thời điểm, ngũ đại tông môn đều sẽ xuất ra trí bảo đến tiến hành đệ tử so tài. Đỉnh tiêm đệ tử ở giữa đỏ sức, không chút nào có thể không may xuất hiện. Hiện tại thời gian đã là không đến 5 năm. Nếu là không cách nào đột phá đến địa tiên cảnh giới, cái này thứ nhất, ta căn bản bắt không được tới. Đáng ghét, cái này Mục Vân, thiên hỏa cùng dị thủy nhược là thuộc về ta. Thời gian 1 năm bên trong, ta liền có thể bước vào đến địa tiên cảnh giới. Nhưng là bây giờ lại là muốn trì hoãn. Gần nhất ta sẽ bắt đầu bế tử quan, không đến địa tiên không xuất quan. Thái tử đảng bên trong tất cả công việc toàn bộ giao cho Tần Thời Nguyệt xử lý. Các ngươi tuân thủ mệnh lệnh của hắn, hiểu chưa? Ta không muốn chờ đến xuất quan thời điểm nghe được cái gì không phục tùng loại hình lời nói tới. Thái tử lời nói rơi xuống, quay người ngồi tại bảo tỏa bên trên, nhìn xem đại điện bên trong hơn 10 người, chậm rãi nói, các ngươi đều là ta tướng tài đắc lực, tương lai ta nếu là trở thành nhất diệp kiếm phái phái chủ, các ngươi chính là quyền cao chức trọng trưởng lão, hưởng thụ trong tông môn nhân dương đan, tiên kiếm, tu vi cảnh giới đề thăng. Còn không phải một bước thăng thiên, cần tuân thái tử dạy bảo, cần tuân thái tử dạy bảo. Nghe đến lời này, thái tử đảng chúng thành viên từng cái vui mừng khôn xiết. Thái tử ý tứ đã là rất rõ, đi theo hắn tương lai tiền đồ vô lượng. Mà lại lần này thái tử chuẩn bị tại ngũ đại môn phái phán quyết chi tranh tài mở ra sừng đầu. Chỉ cần có thể lực áp ngũ đại môn phái cái khác đệ tử thiên tài, phái chủ chi vị sớm muộn là thái tử. Đến mức Mục Vân đến thời điểm vẫn là muốn đứng sang bên cạnh. Điểm này trong lòng bọn họ xác định vô cùng. Liền xem toàn bộ trong tông môn đều là đang thảo luận Mục Vân thời điểm, lặng yên ở giữa, Mục Vân mang theo đột phá đến lục phẩm nhân tiên cảnh giới Lâm Chi Tu 4 người, đã là tấn thăng làm hạc tâm đệ tử. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân Sơn Phong phía trên Lâm Chi Tu 4 người hân hoan không thôi. Có thể trở thành hạch tâm đệ tử là một loại tâm tình, thực sự trở thành hạch tâm đệ tử là một chuyện khác. Chúc mừng 4 vị sư huyên. Giờ phút này, to bằng ngọn núi trước điện, Lâm Chi Tu 4 người thân trước đứng 2 người. Một người trong đó làn da có phần màu đồng cổ, cả người nhìn chất phác trung thực. Mà đổi thành một người thì là nhìn văn văn nhược nhược, như là bạch diện thư sinh đồng dạng. Cố Vũ, Trần Phong, hai người các ngươi là chúng ta 4 người từ sớm nhất bái nhập luân hồi đảng 200 người bên trong lựa chọn ra. Lâm Chi Tu nhìn xem 2 người, chậm rãi nói, lần này chúng ta 4 người tấn thăng làm hạch tâm đệ tử, ngày sau muốn trợ giúp đảng tụ ở hạch tâm đệ tử bên trong phát triển thế lực. Mà về phần ta luân hồi đảng tại diệp hệ đệ tử bên trong sự tình xử lý, liền toàn quyền giao cho các ngươi. Cho nên lần này, hai người các ngươi tuyệt đối không nên để chúng ta thất vọng. Nhất định vân kia Cố Vũ cùng Trần Phong 2 người lập tức vui mừng khôn xiết. cũng không cần khẩn trương. Nhìn thấy hai người có phần hơi khẩn trương, Lâm Chi Tu trấn an nói, đảng tù rất dễ thân cận, mà lại hiện tại luân hồi đảng là tại bồng bột phát triển. Trải qua này ba trận chiến, chúng ta luân hồi đảng tại diệp hệ đệ tử bên trong có thành viên hơn 500 người. Chỉ cần hảo hảo quản lý, không phản bội Mục Vân đảng tụ, bất kỳ cái gì sự tình, đảng tụ đều có thể vì ngươi ngăn lại. Nhưng là đừng trách chúng ta không có nhắc nhở hai người các ngươi phản bội. Thế nhưng là đảng tụ ghét nhất, quả thực là căm thù đến tận xương tủy. Lâm Chi Tu lời này có thể nói là Mục Vân ý tứ, cũng là hắn ý tứ. Bốn người bọn họ cùng Mục Vân là sinh tử tình cảm, thành lập thâm hậu tình nghĩa. Cho nên, phản bội, đối bọn hắn mà nói, căn bản không có khả năng. Nhưng là luân hồi tôn chỉ của đảng chính là không cho phép phản bội. Điểm này bọn hắn phải cùng mỗi một cái tiến vào luân hồi đảng tân nhân trước đó giảng tốt. Nếu là cảm giác luân hồi đảng không tốt, rời khỏi có thể. Nhưng nếu là làm lấy ăn cây táo rào cây sung sự tình, cho dù là đã rời khỏi luân hồi đảng, cũng là đường chết một đầu. Bốn vị sư huyên yên tâm cố vũ chắp tay đáp, ta đã là đắc tội tứ đại đảng phái, thực không dám giấu giếm. Tứ đại đảng phái đệ tử, bất luận là tại trong tông môn, còn là tại tông môn bên ngoài, ngang ngược càn rỡ, chúng ta đã là chịu đựng đủ rồi. Chỉ là không có người có thể dẫn đầu chúng ta chống lại bọn hắn. Cho nên, cho tới nay, chúng ta đều là khuất nhục chịu đựng. Không sai. Trần Phong nhìn Trắng Tinh, nói chuyện cũng là hơi có vẻ văn nhược. Nói, ta còn giết qua thái tử đảng đệ tử, hiện tại gia nhập luân hồi đảng, chính là đem mệnh lưu tại luân hồi đảng bên trong. Ngày sau, nhìn ta chờ hành động là được tốt. Nghe được hai người lời này, Lâm Chi Tu vỗ vỗ bả vai, hài lòng nói, tốt cái gì tốt, chỉ là ngay tại giờ phút này, Mục Vân lại là đột nhiên xuất hiện. Ta để các ngươi gia nhập vào luân hồi đảng bên trong, cũng không phải muốn các ngươi mệnh. Mục Vân cười khổ nói, chúng ta đã thành lập nhất cái đảng phái, vậy dĩ nhiên là muốn đoàn kết nhất trí, cùng một chỗ giúp đỡ lẫn nhau, cho nhau trưởng thành. Tham kiến đảng tổ, tham kiến đảng tổ. Nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, sáu người cung kính hành lễ. Cố Vũ, Trần Phong nhìn xem hai người, Mục Vân cười nói, tốt, Lâm Chi Tu bốn người tin tưởng các ngươi, ta tự nhiên cũng là tin tưởng các ngươi, vì ta luôn hồi đảng hảo hảo làm việc, thực lực để thăng, nhưng là nhớ lấy, không thể ngang ngược càn rỡ. Đương nhiên, nhân ra nếu là khi dễ đến trên đầu đến, cũng không thể để người dấm lên. Chỉ cần là có lý, cho dù là tứ đại đảng phái hạch tâm đệ tử, cũng không cần sợ. Vâng. Nhìn xem hai người, Mục Vân nhẹ gật đầu. Mấy người các ngươi đến vừa vặn, ta từ phái chủ nơi đó lấy một chút ly tiên nguyên thạch, vừa vặn cho ta cái này ngọn núi gia tăng một ít tụ linh trận hiệu quả, các ngươi phụ một tay. Vâng. Nghe đến lời này, Cố Vũ cùng Trần Phong hai người mặt ngoài không có gì biểu hiện, thế nhưng là nhưng trong lòng thì cực kỳ chấn động. Ly tiên nguyên thạch, loại ngọc này thạch chính là chuyên môn dùng để gia cố trận pháp, nhất là tổ linh trận. Đối với gia cố tổ linh trận tụ tập tiên khí có thần kỳ tác dụng. Ngay từ đầu bọn hắn chính là nghe Lâm Chi Tu bốn người nói Mục Vân còn là một tên cường đại tiên trận sư. Hiện tại xem ra, nói không giả. Chỉ là, khi bọn hắn nhìn thấy Mục Vân xuất ra một khối khoảng chừng thùng tắm đồng dạng lớn nhỏ ly tiên nguyên thạch thời điểm, hai người mới biết được. Bọn hắn kinh ngạc sớm. Ly tiên nguyên thạch, lớn chừng ngón cái một khối, đối với hạch tâm đệ tử đến nói, đều là vật hi hãn. Đối với bọn hắn diệp hệ đệ tử đến nói, càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mục Vân thế mà là trực tiếp từ phái chủ nơi đó lấy như vậy một khối lớn tới. Phái chủ thật đúng là bỏ được cho a, cái này cả ngọn núi chia làm cấp trên cùng xuống núi. Cấp trên chủ yếu chính là ta vị trí. Ta đã là tự hành mở một tòa trận pháp ra, cho nên cái này một khối ly tiên nguyên thạch liền cho các ngươi ở tại giữa sườn núi đệ tử. Tăng cường tổ linh trận sử dụng cái gì nghe đến lời này. Cố Vũ cùng Trần Phong. Quả thực là trợn mắt hốc mồm. Như vậy một khối to ly tiên nguyên thạch nói ít cũng phải lên ngàn vạn nhân dương đan mới có thể đổi lấy đạt được. Mục Vân lấy được, thế mà là cho bọn hắn ngưng tụ tổ linh trận, vì bọn họ tu luyện sở cần. Vẹn vẹn là điểm này đầy đủ để bọn hắn đánh trong đáy lòng khâm phục Mục Vân. Điểm này, đặt ở bất kỳ một cách nào đảng phái bên trong. Không có bất kỳ một cách nào đảng tổ nguyện ý làm như vậy, thế nhưng là Mục Vân nguyện ý. Theo Mục Vân đi tới giữa sườn núi bên trong dãy cung điện ở giữa, cuối cùng, Mục Vân đi tới một tòa cung điện trước. Chính là chỗ này đứng tại trước cung điện. Mục Vân bàn tay vung lên. Lòng bàn tay bên trong. Từng đạo trận phù ngưng tụ mà ra. Những cái kia trận phù nhìn. Mười phần tối nghĩa. Đối với bọn hắn mà nói. Chính là cổ lão chữ viết của thần tộc đồng dạng. Căn bản không thể lý giải. Chỉ là tại Mục Vân trong tay, lại giống như là từng cái nhảy vọt tinh linh đồng dạng. Khiêu động trận phù, hướng phía trước mắt một tòa đại điện leo lên. Dần dần toàn bộ sơn phong, giữa sườn núi cùng với hướng xuống vị trí, bắt đầu phát sinh biến hóa. Vô thượng thần đế 100 chương 991 mở trang từng đạo dược dị trận phù. Vào giờ phút này, phủ kín đến toàn bộ phía trên cung điện. Những cái kia trận phù lấp lóe. Khiến cho quang mang nhìn đều là mang theo lệnh người mê say thần thái. Mà theo Mục Vân đầu ngón tay nhảy động. Bọn hắn dần dần phát hiện. Phía trên ngọn núi này cảnh tượng. Bắt đầu phát sinh biến hóa. Phía trên cung điện. Tựa hồ là Mục Vân trận phù. Dẫn động trên bầu trời trận phù. Cả tòa cung điện bên trong. Xuất hiện từng cái kỳ quái vật. Những cái kia vật bọn hắn mặc dù không biết. Nhưng lại là biết. Đây là duy trì ngọn núi này tổ linh trận vật liệu. Tạo dựng tiên trận. Trận phù chỉ là kết nối từng cách tạo dựng trận pháp tài liệu giá đỡ. Chân chính trọng yếu là tòa trấn vật liệu. Vật liệu càng mạnh trận phù càng phồn vinh phức tạp trận pháp uy lực cũng liền càng mạnh. Công kích hình tiên trận. Phòng ngự hình tiên trận. Tăng trưởng hình tiên trận. Trận pháp loại hình đừng. Cũng là rườm rà vô cùng. Giờ này khắc này, Mục Vân phảng phất như là một vị đọc đủ thư thi thư đại nho đồng dạng. Tại sửa chữa lấy cổ tịch ghi chú. Mấy người bọn họ, mặc dù không hiểu, nhưng là nhìn lấy Mục Vân nghiêm túc bộ dáng. Liền biết, cái này cổ tịch không thể. Mục Vân ghi chú, cũng không giống vật tầm thường. Dần dần toàn bộ lớn như vậy tổ linh trận. Hoàn toàn là khảm nạm ở trước mắt bên trong tòa đại điện này. Chính là cách này một tòa tổ linh trận đem thiên địa tiên khí hướng phía cách này ngọn núi cuốn tới. Mục Vân thấy cảnh này bàn tay vung lên trực tiếp đem kia ly tiên nguyên thạch cất đặt đến trận pháp vị trí hạch tâm. Ông! Trong khoảnh khắc, từng đạo vù vù tiếng vang lên. Đột nhiên, ly tiên nguyên thạch quy vị. Toàn bộ dưới ngọn núi nửa bộ. Tiên khí lập tức trở nên nồng đậm không chỉ một lần. Cái này còn vẹn vẹn vừa mới bắt đầu. Đợi đến ly tiên nguyên thạch phát huy tác dụng. Cái này tiên khí nên nồng đậm đến mức nào thấy cảnh này. Tại chỗ mấy người lập tức cảm thấy. Mục Vân đối với trận pháp lý giải. Thật là cao xâm. Vẹn vẹn là cái này một tòa tổ linh trận tuyệt đối không phải những cái kia đê giai tiên trận sư có thể trưởng khống lấy. Ít nhất là cao giai tiên trận sư Mục Vân đúng là đối tiên trận có một tay. Hảo. Lần này. Nơi đây tiên khí hội tụ. Hội ngày càng mạnh mẽ. Đem chúng ta luôn hồi đảng bên trong đông đảo đệ tử. Triệu tập đến nơi đây. Ngày thường bên trong. Nhiều hơn tu luyện. Phía trên ngọn núi này sự tình. Những cái kia huyết về có thể hoàn thành. Còn có những cái kia song đà loa liệt mã. Để bọn hắn cũng nhiều nhiều tu luyện. Vâng đúng rồi, Mục Vân nhìn xem Cố Vũ cùng Trần Phong hai người. Chậm rãi nói. Hiện tại Lâm Chi tu bốn người bọn họ. Tấn thăng đến hạt tâm đệ tử. Cách này luôn hồi đảng diệp hệ đệ tử. Liền giao cho các ngươi hai người chủ quản. Nhưng là ghi nhớ. Hiện tại đã là tuyển nhận hơn 500 người. Trước không còn khuyết chương. khảo sát một chút những người này trung tâm tuân mệnh còn có. Ngày sau phàm là muốn gia nhập đến ta luân hồi đảng đệ tử, nhất định phải cùng ngũ đại đảng phái, hoặc là huyết hải thâm cửu, hoặc là không có một chút xíu liên quan. Nhưng phàm là có liên quan, hết thầy không muốn. Nếu là luân hồi đảng bên trong xuất hiện mật thám, hai người các ngươi cần phải nhận xử phạt, nhất định hoàn thành nhiệm vụ cố vũ chém đinh chặt sắt nói. Đương nhiên, làm tốt, ta cũng khẳng định hội ban thưởng. Mục Vân vung tay lên, 20 khỏa cửu linh tiên thể đan xuất hiện. Cách này 20 khỏa cửu linh tiên thể đan, tiểu tiểu lễ gặp mặt đi. Ta trước đó cũng không chuẩn bị cái gì, nghe đến lời này, Cố Vũ cùng Trần Phong lại là trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Tiểu tiểu lễ gặp mặt, cái này tiểu tiểu lễ gặp mặt cũng thực sự là quá quý giá. Hai người bọn họ hiện nay mặc dù là ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới, thế nhưng là tại nhất diệp kiếm phái những năm gần đây, đừng nói 20 khỏa cửu linh tiên thể đan, liền xem như 10 khỏa, bọn hắn cũng không có kiếm được. Mục Vân xuất thủ, quả nhiên là xa xỉ. Dặn dò xong mấy người việc này, Mục Vân chính là trở lại chính mình đỉnh núi đại điện bên trong. Đi tới đại điện hậu phương, một cái khoảng chừng một gian phủ thông kho quỷ lớn nhỏ ly tiên nguyên thạch, đứng vững tại một tòa trận pháp bên trong. Ở giữa, minh mông tiên khí, lặng yên vận chuyển, cơ hồ là tại đại điện này sau hình thành một cỗ hóa lỏng trình độ. Ly tiên nguyên thạch, Diệp Cô Tuyết xuất thủ thật đúng là xa xỉ a. Như vậy một khối lớn, tu luyện quả thực là làm ít công to. Mục Vân khoanh chân ngồi xuống, im lặng không nói. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, thời gian một năm lặng yên mà qua. Mà tại một năm này thời gian bên trong, Mục Vân không ngừng khiêu chiến nhất diệp kiếm phái đệ tử Khâu Nhiên, Tạ Dục. Chiến bại về sau, Thái Tử Đảng, Chiến Linh Đảng, Ngũ Diệp Đảng, Phượng Minh Đảng, Minh Thần Đảng, thậm chí một ít không đảng phái đệ tử cũng là xuất hiện ở Mục Vân khiêu chiến trong danh sách. Giờ này ngày này Mục Vân tại nhất diệp kiếm phái bên trong chính là nhất cái hung danh. Hạc tâm đệ tử không tránh kịp, diệp hệ đệ tử không ngừng ao ước, ngũ đại đảng phái đối hắn càng là không có biện pháp nào. Mục Vân không ngừng khiêu chiến, tựa như là nhân gian khâm sai đại nhân đồng dạng, phụng hoàng mệnh đi làm việc đồng dạng. Ai dám phản kháng, chỉ là để người kỳ quái là một năm này thời gian bên trong, Mục Vân to to nhỏ nhỏ khiêu chiến có thập nhị trận. Thế nhưng là mỗi một trận, gia hỏa này đều là thắng được. Ban đầu thất phẩm nhân tiên Tạ Dục cùng Khâu Nhiên hai người ra sân trực tiếp bị Mục Vân chiến thắng. Cái này cũng chưa hết, nửa trước năm, Mục Vân là khiêu chiến thất phẩm nhân tiên cảnh giới, từ hai cái đến ba cái lại đến bốn cái. Về sau thất phẩm nhân tiên cảnh giới hạc tâm đệ tử đã là không thể thỏa mãn Mục Vân. Hiện tại Mục Vân khiêu chiến là bát phẩm nhân tiên đệ tử. Ban đầu hai người là bát phẩm đệ tử không thế nào nổi danh, hiện tại đều đến bát phẩm đệ tử nổi danh nhất. Hôm nay có khi một tháng một lần khiêu chiến thi đấu, sàn khiêu chiến bốn phía đám người tụ chúng. Mà lần này cùng dĩ vãng khác biệt, sàn khiêu chiến bốn phía từng cái bàn nhỏ bày. Một năm này khiêu chiến đại gia nhìn cũng là phiền chán, trái phải vô sự, ngay ở chỗ này mang lên chiếu bạc. Giờ này khắc này mang lên chiếu bạc không chỉ là một nhà, liên tiếp một loạt mấy nhà. Mở trang, mở trang A, ít nhất 10 khỏa nhân dương đan, nhiều nhất 1000 khỏa nhân dương đan. Một tên đệ tử cuốn lên tay áo, nhiệt hỏa hướng thiên đạo. Áp Mục Vân còn là nguyệt mãn thiên, hạ quyết định rời tay, không thể đổi ý. A, hôm nay so thi đấu chính là Mục Vân cùng nguyệt mãn thiên hai người. Nguyệt mãn thiên, Minh Thần Đảng đệ tử, người này tại toàn bộ nhất diệp kiếm phái bên trong có thể nói là đỉnh tiêm bát phẩm nhân tiên cảnh giới đệ tử. Mà lại, Nguyệt Mãn Thiên không giống với bình thường đệ tử. Người này là Minh Thần Đảng lão đại Minh Uyên phụ tá đắc lực, tâm phúc. Mục Vân trong một năm này khiêu chiến, đã là 5 người có thể khiêu chiến. Cho nên hiện tại mục tiêu đã là bắt đầu hướng phía các đại đảng phái đảng tổ thiếp thân tâm phúc hạ thủ. Nhất Diệp kiếm phái bên trong, thất vị tòa hạ đệ tử rõ ràng là cao cao tại thượng, thực lực tối cường, tại đệ tử ở giữa thuộc về mạnh nhất kia một ngăn. Mà cái này thất vị phía dưới chính là các đại đảng phái, từng cái đảng tổ thiếp thân tâm phúc. Những người này trừ thái tử bên người tam đại thái hộ là cửu phẩm nhân tiên cảnh giới. Cái khác mấy đại đảng phái thiếp thân tâm phúc đều là đỉnh tiêm bát phẩm nhân tiên đệ tử. Thí dụ như chiến linh đảng chiến linh song sử chiến phong, chiến minh, ngũ diệp đảng ngũ diệp lưới sao lá nở, diệp bính đằng người. Những này có thể nói là gần với thất đại tòa hạ đệ tử tồn tại. Mà Mục Vân ngắn ngủi thời gian một năm đã là từ khiêu chiến lục phẩm đến khiêu chiến đỉnh tiêm bát phẩm đệ tử, thực lực thực sự là không thể khinh thường. Vị này đệ bát tòa hạ đệ tử hiện tại tại đông đảo đệ tử nội tâm cũng coi là có phần thực đến danh quy. Trọng yếu nhất là luân hồi đảng bên trong, gần nhất một năm, luân hồi đảng thành viên thực lực đề thăng một bước lên trời để hình dung đều không quá đáng. Thậm chí xuất hiện mười mấy tên hạch tâm đệ tử. Mục Vân Sơn Phong tụ linh trận so thái tử còn muốn xa hoa, tiên khí nồng đậm, quả thực là có thể cùng phái chủ Sơn Phong làm so sánh. Đây chính là tiện sát người bên ngoài. Chỉ là luân hồi đảng bên trong hiện tại liền tuyển nhận 1000 tên thành viên. Nhiều đừng mà lại trong một năm này phát sinh không ít môn phái đệ tử ở giữa tranh chấp. Luân hồi đảng thành viên bị xa lánh, thế nhưng là ban đầu ai cũng không thèm để ý. Nhưng là Mục Vân một tòa hạ đệ tử ngạnh sinh sinh xuất hiện mấy lần, đem những cái kia gây chuyện cái khác đảng phái đệ tử giáo huấn ngoan ngoãn, liền rốt cuộc không ai dám trêu đùa luân hồi đảng đệ tử. Hiện tại không ít đệ tử đã là đem luân hồi đảng âm thầm xưng là đệ lục đại đảng phái. Hôm nay so thi đấu, Mục Vân đối chiến Nguyệt Mãn Thiên một trận chiến này, như thường lệ có đệ tử mở đánh cược. Trong một năm này đánh cược, cơ hồ không có đem đều là cược Mục Vân người thua nhiều. Thế nhưng là mỗi một chiếc, Mục Vân đều thắng. Nhưng là tiếp theo đem, vẫn ý như là rất nhiều người cược Mục Vân thua. Không có cách nào a. Mục Vân mỗi một lần khiêu chiến đối thủ, thực sự là khiến người ta cảm thấy gia hỏa này căn bản không có khả năng thắng. Nhưng là kết quả đều là hắn thắng, mà lại hiện tại càng làm cho người ta tức giận là bọn hắn căn bản nhìn không thấu Mục Vân cảnh giới tu vi. Không chỉ là bọn hắn, một ít tông môn trưởng lão cũng nhìn không thấu. Mục Vân tựa hồ là tu luyện nhất môn ẩn nấp từ thân tu vi pháp môn, để người rất khó coi ra tu vi của hắn. Chỉ là bằng vào tạm thời biểu hiện ra ngoài thực lực, đám người khẳng định Mục Vân đã là đột phá đến thất phẩm nhân tiên cảnh giới. Một trận chiến này cùng dĩ vãng lại là khác biệt. Khiêu chiến là minh thần đảng Nguyệt Mãn Thiên. Gia hỏa này thế nhưng là tàn nhẫn lợi hại. Chỉ là liền xem đám người có chút hăng hái chờ mong so thi đấu bắt đầu thời điểm, mấy thân ảnh lại là nối đuôi nhau mà ra. Cầm đầu ba người khí tức hoàn toàn khác biệt. Ở giữa một người tóc dài phất phới, khí tức u sâm kéo dài, trong lúc phất tay cho người ta một loại mờ mịt xuất trần, không tại ngũ hành bên trong tiên gia phong phạm. Mà bên phải lại là một tên nhìn rất là phổ thông nữ tử. Tự nhiên là tướng mạo phổ thông, nhưng là khí chất lại là ung dung hoa quý. Bên tay trái là một tên thanh niên, dáng người tráng kiện, tóc dài mện thành từng sợi, đâm đầy một đầu giống như kim tể vật thiên dương sư huynh. Không nghĩ tới Nhất Diệp kiếm phái bên trong cũng là có như thế náo nhiệt cảnh trí. Nữ tử kia hơi mở miệng cười nói: khiêu chiến thi đấu bát phẩm đúng. A, người thanh niên này, ta thế mà nhìn không thấu tu vi của hắn. Liễu sư tỷ, ngươi đều nhìn không thấu. Tóc kia đâm thành một túm túm nam tử cười nói: ta còn tưởng rằng liền chính ta nhìn không thấu đâu, ta cũng nhìn không thấu. Giữa này thanh niên nhíu mày, cũng là rất là sợ hãi than. Nhất Diệp kiếm phái bên trong xem ra vẫn là không thể khinh thường a Hướng đại ca. Có cái gì không thể coi thường chúng ta Thiên Kiếm lâu bên trong. Ngoại kiếm các đệ tử đều là ngũ phẩm đến cửu phẩm cảnh giới nhân tiên. Bên trong kiếm các đều là hướng ngươi dạng này. Được ban cho thiên tử bối địa tiên cường giả. Hắn nhất diệp kiếm phái. Ta nhìn địa tiên cảnh giới võ giả. Còn không bằng ta Thiên Kiếm lâu địa tiên cảnh giới đệ tử nhiều tóc kia một túm túm thanh niên khinh thường nói. Hảo. Liễu Tố Tố. Thân mạc. Lần này ta mang các ngươi đến. Là ngũ trưởng lão chi ý. Các ngươi đừng quá trương dương. Nơi này dù sao cũng là nhất diệp kiếm phái Hướng Thiên Dương hơi mở miệng nói. Để các ngươi nhìn xem cái này phàm thiết cấp thế lực bên trong tình huống. Chúng ta Thiên Kiếm lâu quản hạt lấy ngũ đại phàm thiết cấp thế lực. Đối bọn hắn. Tự nhiên là nhiều hơn quan tâm mới là. Vạn nhất xuất hiện năm đó Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông loại kia tông môn. Lặng yên không một tiếng động quật khởi. Thay thế ta Thiên Kiếm lâu địa vị. Kia thế nhưng là rất không ổn.